Đại Ma Vương. Tác giả. Nhịp Thương Thiên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 330. Chuẩn bị chiến tranh. Chuẩn bị chiến tranh. Kiệt Khắc, ngươi đã chuẩn bị đương đầu với nguy hiểm trước mắt chưa? Phú Tân An đã thấy được nhuệ khí của mình lúc còn trẻ trên người Kiệt Khắc, hồi tưởng lại lúc trước hắn cũng hào khí không sợ hung hiểm. Phú Tân An thở dài một tiếng, rồi hỏi Kiệt Khắc. Gật đầu lia lịa, Kiệt Khắc nói vẻ quật cường. Rồi, ta quyết định rồi. Thấy Kiệt Khắc kiên trì như vậy, Phú Tân An lắc lắc đầu, rồi không nói thêm gì nữa, trong lòng cũng hiểu Kiệt Khắc đã chính thức trưởng thành rồi. Hắn bây giờ tuổi còn trẻ, có lẽ việc tôi luyện cũng không phải là chuyện xấu, huống chi Phú Tân An hiểu Hàn Thạc nhất định sẽ chiếu cố cho Kiệt Khắc, khẳng định sẽ không để bằng hữu của mình bị thương. Phú Tân An trầm mặt, có nghĩa là hắn ít nhất không phản đối nữa, làm cho Kiệt Khắc đưa ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn về phía Hàn Thạc. Hàn Thạc cao hơn Kiệt Khắc nửa cái đầu tới trước mặt, vỗ vai hắn, nói rất thật lòng. Trước hết đừng vội quyết định. Ngươi tạm thời ở lại thành Bố Lôi Đặc Nhĩ vài ngày. Chờ ngươi nghĩ cho rõ ràng rồi hãy nói cho ta biết. Trong khoảng thời gian này thành Bố Lôi Đặc Nhĩ không thái bình gì, có lẽ đợi Kiệt Khắc chính thức chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, hắn sẽ tự động bỏ qua ý nghĩ này. Hàn Thạc thầm nghĩ. Sau đó Hàn Thạc không tiếp tục đàm luận chủ đề này với Kiệt Khắc nữa, ngược lại rất có hứng thú hỏi đủ thứ về cô gái tên là Kiệt Tây Tạp mà Kiệt Khắc rất thích. Theo lời kể ấp úng của Kiệt Khắc, Hàn Thạc biết cô gái tên là Kiệt Tây Tạp đó là một con gái của một tiểu quý tộc. Cha nàng đã có lần buôn bán với thương hội Bố Tư Đặc. Do lui tới thương hội Bố Tư Đặc nên Kiệt Khắc cũng biết. Trước mắt Kiệt Khắc cũng mới chỉ thầm yêu đơn phương, nhưng hắn chỉ là một thủ quý của thương hội, nên tự nhiên không thể hấp dẫn được sự chú ý của cô gái quý tộc. Huống chi Kiệt Khắc ngoại trừ một thân béo nung núc bề ngoài cũng không có gì động lòng người cả. Kiệt Tây Tạp cũng nói bóng nói gió về đối tượng mà mình yêu thích cho Kiệt Khắc. Bây giờ quý tộc chiếm địa vị chủ đạo ở Kỳ Áo Đại Lục, cho dù Phỉ Bích vốn là chủ nhân của thương hội Bố Tư Đặc cũng không được xã hội thượng du thừa nhận, huống chi hắn chỉ là một thủ quý nho nhỏ. Bởi vậy, một mặt xuất phát từ lòng ái mộ cuồng nhiệt đối với Kiệt Tây Tạp, mặt khác có lẽ là Kiệt Khắc thật sự có tâm tiến tới, nên lúc này mới hy vọng vào sự giúp đỡ của Hàn Thạc. Không khí vui mừng náo nhiệt trong suốt yến hội. Bên ngoài phủ thành chủ, những bình dân nghe tin vẫn tiếp tục đến mà không muốn bỏ đi. Lực hấp dẫn của thức ăn miễn phí vượt qua sự tưởng tượng của Hàn Thạc. Đám người hầu vừa chiêu mộ bận rộn cả ngày mà không cung ứng kịp. Một mạch kéo dài tới khi mặt trời đã xuống núi, màn đêm sắp sửa phủ xuống, dưới sự khuyên bảo của đám kỵ sĩ mới có thể giải tán được đám bình dân của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Đêm qua không hề có ánh trăng, đêm nay trăng sáng như đèn, tựa hồ muốn đền bù cho việc lười biếng tối qua. Đứng ở tháp cao nhất của phủ thành chủ, Hàn Thạc nhìn bao quát cả thành Bố Lôi Đặc Nhĩ đang chìm trong ánh trăng. Thành Bố Lôi Đặc Nhĩ rộng lớn chiếm diện tích khổng lồ. Bốn phía cửa thành nhà cửa san sát, hoàn toàn có thể dung nạp dân cư trăm vạn người. Lúc trước mục đích kiến tạo ra thành Bố Lôi Đặc Nhĩ là căn cơ để xâm lược bảy đại công quốc, cho dù trải qua tang thương và sỉ nhục, nhưng thành Bố Lôi Đặc Nhĩ vẫn kiên hãnh như xưa. Nếu không vì lần xâm lược bảy đại công quốc lần trước thất bại, gặp phải trận đánh chí mạng của liên quân bảy đại công quốc, thành Bố Lôi Đặc Nhĩ tương lai có thể trở thành một trong những thành thị lớn nhất đế quốc Lan Tư Lạc Đặc. Hàng đống tiền vàng được bỏ vào đây, một lần nữa sửa chữa lại thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Hàn Thạc không tiếc gia cố cho tường thành cao hơn, cộng thêm với lực uy hiếp của 6 khẩu ma tinh pháo để trên tường thành. Bây giờ rất nhiều chiến xa và máy bắn đá được bổ khuyết vào những vị trí vốn luôn luôn để trống trên tường thành, đủ loại trang bị công cụ thủ thành đã được lấp đầy. Trong lúc bất chi bất giác, thành bố lôi đặc nhĩ biểu lộ như một cỗ máy chiến tranh dữ tợn. Sau khi bỏ vào 100.000 kim tệ, bắt đầu từ từ lộ ra những răng nanh vuốt dữ, tùy thời chuẩn bị đập nát tất cả những tên cuồng vọng muốn xâm chiếm nó. Từ phía thành Hải Lam, một đại đội ngàn người dần dần trở về. Đây là đại đội về Đa Khắc Tư, binh khí sáng loáng, áo giáp buộc chặt, so với binh khí nghiệp dư đêm qua thì quả thực hoàn toàn khác hẳn. Mỗi một cây trường kiếm ít nhất cũng giá trị 3 kim tệ. Áo giáp và mũ trụ hết thảy chọn thứ thép tốt nhất rèn thành, giá trị 5 kim tệ. Hơn nữa mũi tên và dao găm đều rất sắc bén, trang bị trên người mỗi một binh lính cũng phải trên 10 kim tệ. Chỉ có điều vốn hẳn là binh lính kỵ sĩ đoàn, nhưng vì thiếu chiến mã nên tạm thời trở thành bộ binh. Chiến mã cho dù là ở đế quốc Lan Tư Lạc Đặc cũng là một thứ tài nguyên khó tìm. Thật ra 7 đại công quốc sở trường việc nuôi chiến mã, đáng tiếc là Hàn Thạc vẫn chưa có biện pháp thu mua được. 1.000 binh sĩ ngồi trên chiến mã, dưới sự chỉ huy của Đa Khắc Tư, rất tập tự hành quân về phía thành bố Lôi Đặc Nhĩ. Những người này rõ ràng trải qua một tràng chiến đấu, ai nấy thần tình lạnh lùng, trong đôi mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Áo giáp trên người họ và binh khí trong tay mặc dù vẫn sáng như tuyết, nhưng áo vải dưới ngực giáp lại loang lổ những vết máu rất rõ ràng. Hàn Thạc ở trên cao nhìn xuống, từ nơi cao nhất ở phủ thành chủ nhìn Đa Khắc Tư trong chốc lát, rồi thấp giọng nói hài lòng. Thời gian 3 ngày, 12 nhóm cường đạo đã hoàn toàn bị diệt. 1.000 binh sĩ đi trở lại 960 người. Chỉ có 40 người tử vong. Quả nhiên là một nhân tài. Nửa giờ sau, Đa Khắc Tư thay đổi một thân y phục sạch sẽ, dưới ánh trăng sáng tỏ đi tới phủ thành chủ, được Hàn Thạc tiếp kiến ở trong phòng khách của hắn. Đa Khắc Tư, làm tốt lắm, có phải là 12 nhóm cường đạo đã toàn bộ bị tiêu diệt rồi không? Hàn Thạc nhìn Đa Khắc Tư đang quỳ cười hỏi. Lắc lắc đầu, Đa Khắc Tư ngẩng đầu nhìn Hàn Thạc, nói: Bá tước đại nhân, còn có hơn 700 người sống. Những mày, Hàn Thạc chưa cho Đa Khắc Tư đứng lên, ngón tay vô thức gõ vào tay vịn của cái ghế. Nheo mắt nhìn Đa Khắc Tư, rồi hỏi: Đa Khắc Tư, ngươi dẫn theo 1.000 binh sĩ, bằng vào thủ đoạn của ngươi thì không nên cho phép 700 tên cường đạo đào tẩu chứ hả? Đa Khắc Tư ngẩng đầu nhìn Hàn Thạc, mặt không chút đổi sắc trả lời: Bá tước đại nhân, 12 nhóm cường đạo đã hoàn toàn bị diệt, tất cả chướng ngại giữa thành Hải Lam và thành bố Lôi Đặc Nhĩ đã bị thanh trừ. Chỉ có điều tiểu nhân cho rằng giết chóc đơn thuần cũng không phải là một biện pháp xử lý tốt. 700 tên cường đạo đó tội chưa đến nỗi chết, họ cũng vì sinh kế bức bách không còn cách nào khác thôi. Tiểu nhân cho rằng nếu đại nhân muốn phát triển thành bố Lôi Đặc Nhĩ nhanh nhất, ngoài việc dùng giết chóc còn phải xen lẫn với một chính sách dụ dỗ hợp lý. Những tên cường đạo mất thủ lĩnh rất dễ dàng phục tùng, một khi trải qua tôi luyện, họ sẽ tin phục đại nhân thật lòng. Họ cũng có thể trở thành những chiến sĩ trung thành dũng mãnh của đại nhân. Đa Khắc Tư vừa nói như vậy, Hàn Thạc trầm mặc trong chốc lát, nhìn Đa Khắc Tư rồi từ từ gật đầu, nói: Đa Khắc Tư, ngươi nói không sai. Đích xác là ta có suy nghĩ chưa thấu đáo. Ừ, nói như vậy thì ngươi đã thu phục toàn bộ 700 tên cường đạo đó rồi phải không? Ngươi thấy họ như thế nào? Khẽ gật đầu, Đa Khắc Tư do chưa được lệnh của Hàn Thạc nên vẫn quỳ một gối xuống đất trước mặt hắn, cung kính thưa: Không sai, 742 cường đạo toàn bộ đã quy thuận được lệnh của ta, đang quét dọn chiến trường. Đại nhân, đường đi từ thành Hải Lam tới thành bố Lôi Đặc Nhĩ, nơi nơi đều là thi thể thối rữa của những nạn dân, loại hoàn cảnh này tựa hồ bất lợi cho việc phát triển của thành bố Lôi Đặc Nhĩ. Do đó ta ra lệnh cho đám cường đạo rửa giấy sạch sẽ mọi thứ chướng mắt dọc đường đi rồi. Tốt lắm, Đa Khắc Tư, ngươi làm rất tốt. À, mà này, người của ngươi toàn bộ đã trở về, thế ngươi không sợ đám cường đạo đó sẽ chạy trốn sao? Hàn Thạc đầu tiên tán thưởng một câu, sau đó hỏi vẻ nghi hoặc. Đại nhân không biết chứ, đám cường đạo này cũng sống không dễ chịu hơn những nạn dân bao nhiêu. Ta chỉ hứa cho họ được đối đãi như những binh lính bình thường ở thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, họ đã không do dự đồng ý ngay. Đa Khắc Tư trả lời. Dừng một chút, hắn lấy ra một cái túi lớn, hai tay đưa cho Hàn Thạc nói. 12 nhóm cường đạo tổng cộng tìm được 37.000 kim tệ, có một vài thứ vàng bạc mỹ ngọc, mỏ quặng gì đó trị giá 8-9 vạn kim tệ, bây giờ để bọn lính mang về kho. Về phần mấy thứ vũ khí thì không đáng tiền, bởi vì giá trị không cao mà lại rất nặng, tạm thời cất ở hang ổ của một nhóm cường đạo, ta cho rằng không cần phải mang về nên cứ để nguyên ở đó. Được, rất tốt, ngươi nghĩ rất chu đáo. Đứng lên đi, sự tình lần này ta ghi công đầu cho ngươi, chỉ cần ngươi cứ tiếp tục làm như vậy, ngươi sớm muộn gì cũng đạt được những gì ngươi muốn. Hàn Thạc nhìn chăm chú vào Đa Khắc Tư, rồi nói. Thành Bố Lôi Đặc Nhĩ là một võ đài với ngươi, xem ra ngươi đã dần dần thích ứng với nó rồi. Bảy đại công quốc, đế quốc chúng ta nhiều lần đưa đại quân hành quân về phía đông mà không hề chiếm được. Nhưng chúng ta đã đứng ở nơi này rồi, nếu nắm được cơ hội tốt này, chúng ta có thể có cơ hội thăng chức rất nhanh. Đám người bình thường ở đế quốc này mà làm không được, chúng ta sẽ làm cho chúng xem. Tiểu nhân thề đi theo đại nhân. Đa Khắc Tư hô lớn một tiếng, rồi đứng thẳng tắp trước mặt Hàn Thạc, giống như một lục ma phong đánh đâu thắng đó khác vậy. Tốt lắm, ngươi xuống trước đi, tiền vàng ngươi tạm thời thu lại, coi như khoản tiền để ngươi trang bị vũ khí áo giáp cho hơn 700 tân binh. Hàn Thạc ra hiệu cho Đa Khắc Tư ly khai. Khi hắn vừa rời đi, Hàn Thạc chìm vào trầm tư, suy nghĩ về những lời Đa Khắc Tư nói về việc dụ dỗ đám cường đạo, cảm thấy những lời của hắn đích xác cũng có đạo lý. Sáng sớm hôm sau, Địch Khắc vội vàng tới gặp Hàn Thạc, báo tin cho hắn. Đại nhân, vài nhóm đại cường đạo có quy mô như đám Đồ La Đạt đang tụ tập ở phía trước thành Bố Lôi Đặc Nhĩ 20 dặm trong một khu rừng rậm. Tiểu nhân từ một thành viên án mạc đang chấp hành nhiệm vụ ở bảy đại công quốc thu được tin tức này. Nghe nói lần này mấy nhóm đại cường đạo này tổng có 1.5 vạn người đều chuẩn bị tới thành chúng ta điên cuồng cướp bóc. Cũng nên tới rồi. Hàn Thạc hừ lạnh một tiếng, nói: ngươi phái người chú ý hành tung của chúng. 1.5 vạn cường đạo, đây đúng là sự khiêu chiến chính thức đầu tiên đối với thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Đại nhân có muốn thông báo cho mấy thủ lĩnh sơn nhân không? Bằng vào 3.000 binh sĩ của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ thủ thành, lần này thật sự quá nguy hiểm. Cũng khó có thể biết được đám thủ lĩnh sơn nhân có giúp được chúng ta không nữa. Địch Khắc đề nghị. Lắc lắc đầu, Hàn Thạc nói: tạm thời đừng nói, đây là sự khảo nghiệm với chúng ta. Sau này cứ để cho chúng tung ra hết thực lực để xem thành quả của trận này. Hừ, mặc dù chúng ta chỉ có hơn 3.000 binh lính, nhưng tường thành thành Bố Lôi Đặc Nhĩ bây giờ cũng không phải rách nát như xưa. Ta bỏ bao nhiêu tiền vàng vào thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, bộ tưởng dễ công phá vậy sao? Sở dĩ dám nói như vậy, Hàn Thạc đích xác cũng khá là tin tưởng. Tránh ở trên tường thành trên cao, đám binh lính dĩ giật đãi lao, có thể lợi dụng khí tài mới như đại chiến xa, máy bắn lửa, máy bắn đá bắn xuống dữ dội. 6 khẩu ma tinh pháo không phải là đồ kiểng. Đến trường hợp xấu nhất, Hàn Thạc còn có thể triệu hoán ra đại quân bất tử tham chính. Hắn tin rằng 1.5 vạn cường đạo muốn công phá thành Bố Lôi Đặc Nhĩ bây giờ tuyệt không dễ dàng như vậy. Bất chi bất giác, thành Bố Lôi Đặc Nhĩ đã giới nghiêm toàn thành. Trên đường phố có những đám lính kéo từng hòn đá thật lớn đi ngang qua. Thật ra đám bình dân gần đây mỗi ngày đều thấy những chiến xa, ma tinh pháo thật lớn, chẳng biết vì sao được phủ kín bạt rồi lôi ra phía sau, tựa hồ sợ bị người ta phát hiện vậy. Đối với vị thành chủ vừa mới tới này, đám bình dân lúc đầu còn lạnh lùng, đến giờ dần dần đã có vẻ hứng thú hơn. Lần trước đám cường đạo ở tháp Lý Sơn đã bị tiêu diệt, còn tin tức về hơn 10 móng cường đạo giữa thành Hải Lam và thành Bố Lôi Đặc Nhĩ bị diệt, đã sớm được cố ý tuyên truyền khắp nơi. Hơn nữa ngày thực phẩm tiết hôm qua, vô số thức ăn từ trong phủ thành chủ cung cấp cho họ, để đám bình dân trong thành được ăn no một lần, sự tín nhiệm của họ đối với thành chủ dần dần tăng lên. Chỉ có điều đối với việc đã quen nhìn thấy thành chủ trong lúc mấu chốt lại phản bội họ, khi nguy cơ chưa chính thức xuất hiện cũng chưa thể nói được vì tân nhậm thành chủ này có qua được sự khảo nghiệm để chiếm được lòng tín nhiệm của họ hay không. Trước mắt vẫn còn là một ẩn số. Bởi vậy, đám bình dân vẫn chưa bộc lộ tình cảm của mình với tân nhậm thành chủ, chỉ đưa ánh mắt tò mò, lặng lẽ chăm chú quan sát những biến hóa ở thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Lại qua một ngày nữa, bốn cửa thành Bố Lôi Đặc Nhĩ toàn bộ đóng chặt. Bất kỳ thương nhân hoặc bình dân nào cũng bị cấm ly khai. Bốn cửa thành thi thoảng xuất hiện đám lính quét ánh mắt cảnh giác khắp nơi. Trong thành, vài tiểu đội kỵ sĩ cưỡi chiến mã đi qua đi lại dò xét không biết mệt. Mặc dù đám kỵ sĩ cũng không nói gì, nhưng dân chúng thành Bố Lôi Đặc Nhĩ đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh đau đớn rồi, từ kinh nghiệm đã ngửi ra mùi vị quen thuộc. Chiến tranh đã tới rồi. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 331. Chọc ngươi thì thế nào? Chọc ngươi thì thế nào? Trên bình nguyên cách xa thành Bố Lôi Đặc Nhĩ 10 dặm, đám cướp bóc do 4 chi cường đạo lớn tạo thành đang chậm chậm hành quân đến thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Chúng bất đồng với những nhóm cường đạo nhỏ lén lút giữa thành Bố Lôi Đặc Nhĩ và thành Hải Lam. Nhân số huyết nha cường đạo đoàn ít nhất cũng hơn 2.000 người. Số lượng lục hỏa cường đạo đoàn nhiều nhất với hơn 6.000 người. Số lượng này so với thành vệ quân của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ còn hơn gấp đôi. Nhóm này cũng giống như đoàn cường đạo Đồ La Đạt Hồng Hồ Tử đã bị diệt, đều thường xuyên chạy qua lại gây ra tai họa cướp bóc các thành trấn tại bảy đại công quốc. Những thành trấn nơi chúng đi qua đều bị tẩy kiếp càn quét sạch. Bởi vì bảy đại công quốc chiến tranh với nhau không ngừng, hơn nữa giữa các công quốc lại có rất nhiều đồi núi có thể ẩn nấp. Bởi vậy đám cường đạo này quả thật như cá gặp nước, trở thành sâu mọt mà cả bảy đại công quốc đều căm thù đến tận xương tủy. Chúng bất đồng so với những đoàn cường đạo thông thường. Chúng được trang bị rất tốt, trong đó mấy chi thậm chí vốn chính là quan quân nào đó của bảy đại công quốc, bởi vì bất hòa với quý tộc trong nước mình hoặc phạm phải trọng tội gì đó, liền dẫn luôn thủ hạ đi làm cướp. Những người này vốn là xuất xứ từ quân nhân chính quy, mặc dù thành cường đạo nhưng kỷ luật và tri thức tác chiến không bị tụt lùi, trở thành cường đạo, tài phú sau khi cướp được đều trang bị cho binh lính cùng chiến mã, khiến cho trang bị cùng lực chiến đấu của bọn chúng thậm chí không kém gì quân chính quy của bảy đại công quốc. Bốn đoàn cường đạo lần này tới thành Bố Lôi Đặc Nhĩ phân biệt là Lục Hỏa cường đạo đoàn, Chiến Phủ cường đạo đoàn, Phi Long cường đạo đoàn và Huyết Nha cường đạo đoàn. Chiến Phủ cường đạo đoàn cùng Phi Long cường đạo đoàn phân biệt có hơn 4.000 người và hơn 3.000 người, cũng là phỉ đồ khát máu có trang bị tốt cùng kinh nghiệm ma luyện. Lúc này, bốn tên thủ lĩnh đang đi giữa đội ngũ, vẫn đang thương nghị việc tiến công thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Thành Bố Lôi Đặc Nhĩ thực sự giàu có như các ngươi nói chứ? Nửa năm trước ta vừa mới tới một chuyến, chỗ đó ngoại trừ đá ra thì giống như không có thứ gì đáng tiền. Các huyên để đi cùng ta không kiếm được thứ gì à? Thủ lĩnh Huyết Nha Lý An Tư, hơi bán tín bán nghi nói. Lần này Lý An Tư được ba người kia mời mới tới. Vốn hắn đang định hạ thủ một trấn nhỏ ở công quốc Hy Luân. Nếu không phải hiểu được ba tên kia càng thêm tham lam, Lý An Tư dám chắc không muốn gia nhập hành động cướp bóc thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. thành Bố Lôi Đặc Nhĩ khác trước kia rồi. Tên thành chủ mới nghe nói rất giàu có. Ngay cả ma tinh pháo của con đàn bà Hải Luân của công quốc Hy Luân cũng đoạt được. Bên ngoài còn đồn con mụ đó còn bị tên thành chủ kia chiếm đoạt rồi. Bà nội nó, con mụ kia chính là mỹ nhân nổi danh cả bảy đại công quốc, còn là đại công tước của công quốc Hy Luân. Không nghĩ tới vậy mà lại bị thằng kia chơi trước. Thật sự là không tưởng tượng nổi. Thủ lĩnh chiến phủ cường đạo đoàn Bái Nạp Mố là một gã lỗ mãng cao quá hai thước, sau lưng dắt một cây chiến phủ cực lớn dài tới một thước dưới. Da để trần đầy những lông giống như là bán thú nhân vậy. Lý An Tư, tin tức ta thu được là xác thực, thành Bố Lôi Đặc Nhĩ tuyệt đối khác so với trước kia. Chỉ bằng vào 6 khẩu ma tinh pháo giá trị 60 vạn kim tệ cộng thêm số kim tệ trên người tên thành chủ và lũ thương nhân thì bây giờ nó ít nhất có hơn 100 vạn kim tệ rồi. Thủ lĩnh Lục Hỏa Pháp Tư giải thích cho Lý An Tư. Pháp Tư từng là một quan quân cao cấp của công quốc Nội Xâm, trong chiến đấu giữa bảy đại công quốc có chút danh tiếng, nhưng bởi vì tùy tiện giết hại tù binh mới bị miễn chức. Pháp Tư thu được tin tức dứt khoát dẫn thuộc hạ đi làm cường đạo mua bán. Từ lúc từ một gã quan quân cao cấp chuyển thành cường đạo, Pháp Tư càng như cá gặp nước, phát triển thành Lục Hỏa cường đạo đoàn hơn 6.000 người như hiện nay, rốt cuộc không chịu ước thúc của bất luận kẻ nào. Trong 4 đoàn cường đạo tại đây thì Lục Hỏa của Pháp Tư chẳng những nhân số nhiều nhất, mà ngay cả lực chiến đấu cũng mạnh nhất. Dẫu sao hắn cũng từng xuất xứ từ quân nhân chính quy, đối với lính binh tác chiến rất có thủ đoạn. Nghe Pháp Tư giải thích như vậy, ba tên kia kể cả thủ lĩnh Phi Long cường đạo đoàn Á Phi vẫn chưa nói gì, tướng mạo hung ác nham hiểm cũng lộ ra một quang tham lam. 100 vạn kim tệ trong mắt bất luận kẻ nào cũng là một số lượng lớn. Đừng nói là đám cường đạo tham lam này, cho dù là mấy tên công tước của bảy đại công quốc mà biết, e rằng cũng sẽ tới cướp như vậy. Pháp Tư quả nhiên lợi hại, ha ha. 100 vạn kim tệ a. Chỉ bằng vào phương sách phòng ngự của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ thì lần này thật sự phát tài rồi. Bái Nạp Mố của chiến phủ cười điên cuồng ha ha, dường như đã thấy kim tệ đầy chờ đổ lên đầu hắn. Á Phi của Phi Long cường đạo đoàn liếc nhìn Bái Nạp Mố xem thường. Thầm nghĩ thật là một tên ngu xuẩn, nếu thành Bố Lôi Đặc Nhĩ mà dễ công phá như vậy thì cái tên Pháp Tư hung tàn tham lam như vậy tại sao không độc chiếm một mình, lại còn hảo tâm mời chúng ta tới cùng chia phần. Trong 4 thủ lĩnh đại cường đạo, Pháp Tư mặc dù hung tàn tham lam biết lính quân tác chiến, nhưng tính cách cũng không quá âm độc và nhiều tâm cơ đến vậy. Nhưng cái tên thủ lĩnh Á Phi của Phi Long cường đạo đoàn này có ngoại hiệu là Độc Long, chữ độc này là chỉ tâm địa ngoan độc của hắn, hắn cực kỳ am hiểu những sự kế âm hiểm ti bì. Ngay khi Pháp Tư nói ra con số 100 vạn kim tệ, đầu óc Á Phi chuyển một vòng, đã ngầm định chủ ý. Đợi khi tới thành Bố Lôi Đặc Nhĩ nhất định không đưa chủ lực ra, ít nhất cũng phải xem tình thế thế nào rồi quyết, tránh việc tiền vốn vất vả tích lũy lại đáp đi. Mang theo sự hấp dẫn của kim tệ tiến tới trước, 4 đoàn cường đạo lớn mặc quần áo màu sắc khác nhau, dần dần hành quân tới trước thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Trước mặt chúng là tường thành đồ sộ rộng lớn sừng sững, thành tường qua sửa chữa đã không còn một lỗ thủng nào. Từ phía ngoài mà xem mơ hồ có thể thấy được nó có phòng tuyến vững chắc. Ê! Thành Bố Lôi Đặc Nhĩ thực sự thay đổi lớn rồi, ta nhớ lần trước khi ta tới cửa thành có một số lỗ thủng. Thành cũng không cao như vậy à, lúc đó chúng ta rất dễ dàng công phá vào. Căn bản là không gặp phải kháng cự như thế này, xem chừng thành Bố Lôi Đặc Nhĩ hiện nay đã khác rất nhiều. Lý An Tư ngẩng đầu nhìn về phía thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, không kìm được thốt lên. Ồ, ma tinh pháo ngươi nói đâu Pháp Tư? Thủ lĩnh của chiến phủ Bái Nạp Mố nhớ rất rõ ma tinh pháo giá trị 60 vạn kim tệ. Hắn đối với uy lực kinh khủng của ma tinh pháo thật ra không ham muốn nhiều. chỉ suy nghĩ sau khi lấy được nó thì làm sao đổi chúng thành kim tệ chói mắt. Mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng kim tệ bao phủ hắn, Bái Nạp Mỗ đều có một loại cảm giác thỏa mãn vui sướng. Pháp Tư đang cưỡi trên chiến mã cũng không lập tức trả lời câu hỏi của Bái Nạp Mỗ. Hắn bắt đầu phân phó thuộc hạ xếp thành đội ngũ, ổn định đội hình chuẩn bị tùy lúc nghênh chiến. Đợi đến khi toàn bộ chúng chuẩn bị xong, Pháp Tư mới dõi về phía tường thành, phát hiện trên tường thành cao cao kia tựa hồ không có ma tinh pháo gì hết. Nhíu mày suy nghĩ một chút, Pháp Tư nói: ma tinh pháo dám chắc đang trong thành bố lôi đặc nhĩ, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này là được. Ừ, thành này tổng cộng có 4 cửa thành, 4 phương chúng ta cứ mỗi phương công kích một cái. Dựa theo sự ước định từ trước, sau khi thấy ta phát tín hiệu thì cùng đồng thời tiến công vào. Thành vệ quân của thành bố lôi đặc nhĩ chỉ có 3.000 người. Một cửa thành nhiều nhất chỉ có 1.000 người phòng ngự. Lực chiến đấu của bọn chúng chắc các ngươi cũng đều được nghe nói. Sau khi tiến công các ngươi chỉ cần phân tán đội ngũ ra thì ma tinh pháo cũng không thể tạo nên tổn thương trầm trọng được. Mặt khác, ma tinh pháo phải có ma tinh quáng bổ sung, sau mỗi một pháo bắn ra lại có một khoảng thời gian trống, bọn chúng cũng nhất định không có đủ ma tinh quáng. Cho nên các ngươi căn bản không cần e ngại. Bốn phương chúng ta chỉ cần một phương công phá được tường thành, bằng vào thực lực chúng ta là thành bố lôi đặc nhĩ sẽ xong đời. Lần này có lẽ sẽ có một số thương vong, nhưng các ngươi hãy nghĩ đến 100 vạn kim tệ chói mắt kia đang chất đống trong phủ thành chủ. Muốn lấy được mà không để lại tí huyết nào thì sao được. Bái Nạp Mỗ xoa xoa tay, khá hưng phấn nói: ta không chờ đợi được nữa rồi. Tốt lắm, cửa thành chính giao cho chúng ta. Ba người các ngươi tự thương lượng mỗi bên tiến công cửa thành nào. 2 giờ sau ta sẽ phát tín hiệu đồng thời công kích, ai phá được cửa thành trước thì được 4 phần kim tệ. Pháp Tư trầm giọng nói: đây là biện pháp đã sớm thương lượng, 4 tên cũng không có gì nhị. Vì vậy ba cường đạo thương lượng một chút rồi đều rời đi. Độc Long, A Phi đi tới phía trước cửa thành mình đã chọn lựa, phân phó cho mấy tên thủ hạ: chú ý ba cửa thành kia, một khi bọn họ công kích thì các ngươi lập tức phát tín hiệu cho ta. Yên tâm đi thủ lĩnh, chúng ta biết nên làm như thế nào. Trong đó một gã cường đạo gật đầu, tướng mạo hèn mọn cùng những người khác đồng thời rời đi. Bọn chúng sớm biết rằng thủ lĩnh của mình rất âm hiểm, loại chuyện này đã sớm thành thói quen. Lực phòng ngự của thành bố lôi đặc nhĩ chính thức mạnh như thế nào, A Phi cũng không muốn phi long đoàn của hắn thử trước. Mặt khác, A Phi sợ Pháp Tư cố ý tìm bọn chúng để làm pháo hôi. Cứ cẩn thận đề phòng Pháp Tư, tránh thành bố lôi đặc nhĩ có vũ khí hỏa lực cường đại gì đó. Như vậy hắn sẽ xem xét có nhất thiết phải án chiếu theo căn dặn của Pháp Tư để hành sự không. Sự hấp dẫn của 100 vạn kim tệ đích xác rất lớn, chỉ có điều nếu không có mạng mà hưởng thì A Phi tự nhiên sẽ không chút do dự chạy trốn, dám chắc sẽ không quản an bài trước đó của Pháp Tư, bảo tồn thực lực của mình. Từ nay về sau mới có càng nhiều cơ hội phát tài, nếu không vốn ban đầu bỏ vào đấy không lấy lại được. Trong thành bố lôi đặc nhĩ, Hàn Thạc, Đa Khắc Tư, Phạt Khắc Lan, Địch Khắc vừa mới bàn bạc bí mật từ phủ thành chủ đi ra. Trong đó Hàn Thạc, Đa Khắc Tư, Phạt Khắc Lan mỗi người đi tới trước một cửa thành, đám Địch Khắc, Thiết Tư Đặc và Phú Tân An tới cửa thành còn lại. Âm ma duy nhất bay tới lượn lờ, đã nghe không sót cuộc nói chuyện của 4 đoàn cường đạo lớn. Công cụ hỏa lực lớn trên tường thành tạm thời được thu lại, số binh lính thưa thớt đứng trên đó chỉ dương cung nỏ lên cảnh giác nhìn về phía đoàn cường đạo nơi cửa thành xa xa. Cửa thành chính là nơi Hàn Thạc tỏa chấn, binh lính và vũ khí ít nhất. Binh lính chỉ có 300 người, một khẩu ma tinh pháo cũng không có tại đây, nhưng hắn phải đối mặt cũng chính là lục hỏa cường đạo đoàn với 6.000 người. Thực lực của chúng mạnh nhất cũng là chủ lực của lần này. Bố Lai An ngươi có nắm chắc hay không? Tiểu Kiệt Khắc Mập nhìn cường đạo phía trước đông nghịt, thanh âm so với lúc bình thường hơi run run. Kiệt Khắc là do Hàn Thạc yêu cầu tới, trước khi tới hắn đã nói thẳng với Tiểu Mập. Cùng ta xem trận đánh này. Sau khi chấm dứt, ngươi nếu vẫn đồng ý lưu lại, ta sẽ đồng ý cho ngươi trở thành quan tài vụ của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Kiệt Khắc nghe xong những lời Hàn Thạc nói, không có bất cứ do dự gì liền đáp ứng, nhưng bây giờ chính thức đứng trên tường thành rộng rãi, nhìn đám cường đạo trang bị tốt tướng mạo hung ác, trong lòng vẫn hơi run rẩy. Sao thế, sợ rồi à? Hàn Thạc khẽ cười trêu chọc Kiệt Khắc. Thình lình ưỡn ngực lên, Kiệt Khắc giống như đang thuyết phục chính mình reo lên. Sợ cái gì, chỉ là lần đầu tiên nên có chút khẩn trương mà thôi. Huống chi ta ở lại thành Bố Lôi Đặc Nhĩ cũng chỉ là làm một viên quan tài vụ, lại không cần ta ra chiến trường đánh trận, ta có cái gì phải sợ chứ? Tốt lắm, nếu ngươi có thể kiên trì xem hết trận chiến đấu này, sau đó vẫn tiếp tục kiên cường như bây giờ thì ta cam đoan ngươi có thể có được tiểu thư quý tộc Kiệt Tây Tạp Na kia. Hàn Thạc cười ha hà nói. Vừa nghe Hàn Thạc nhắc tới Kiệt Tây Tạp Na, đôi mắt Tiểu Kiệt Khắc Mập đầu tiên là có một chút buồn bã, sau đó lập tức đổi thành kiên định, gật mạnh đầu. Hắn nắm chặt bàn tay nhìn Hàn Thạc nói. Bố Lai An, mặc dù ta không thể trở thành một kỵ sĩ, nhưng ta nhất định sẽ trở thành một vị quý tộc. Hàn Thạc mỉm cười không nói, chỉ nhìn về đám cường đạo lục hỏa ở đằng xa đang sử dụng các giá gỗ đơn giản để dựng lên một cái một tháp cao cao. Khoảng 10 tên ma pháp sư các hệ được đám cường đạo nâng đỡ từ từ đi lên trên một tháp. Trong những tên ma pháp sư này thì thực lực cao nhất là một gã lôi hệ ma đạo sư. Ngoài ra đều là một số tiểu ma pháp sư các hệ. Ma pháp sư trên đại lục khan hiếm nên bất luận tại quốc gia nào cũng có thể được trọng dụng. Căn cứ vào thực lực cao thấp mà mức độ được trọng dụng cũng không giống nhau, đám cường đạo lục hỏa này có thể có một lôi hệ ma pháp sư cấp bậc ma đạo sư, nghe nói người nhà vị ma đạo sư kia đã bị bắt cóc rồi đám cường đạo uy hiếp hắn. Nếu không, một ma đạo sư tự nhiên sẽ không cam nguyện đồng lõa với một bọn cường đạo đê tiện. Những ma pháp sư ở trên một tháp có những trang bị bất phàm, chẳng những ma pháp bảo tinh xảo đẹp đẽ gì thường mà còn có ma pháp trưởng giá trị không nhỏ, xem chừng pháp tư thật sự đã xốc vốn vào trên người bọn họ. Nghĩ thì cũng đúng, ma pháp sư có tác dụng thật lớn trong chiến tranh. Một nhóm cường đạo mà có thể có ma pháp sư thì thực lực tự nhiên sẽ mạnh hơn nhiều. Mặt khác, đối với một vị thủ lĩnh cường đạo mà nói, trong đội ngũ mà có một vị ma đạo sư thì cũng là biểu tượng cho thân phận của mình. Một tháp cách Hàn Thạc khoảng 600 thước, phía dưới còn có bánh xe có thể di động. Vài tên cường đạo cầm lá chắn trong tay cũng bò lên trên một tháp, bảo vệ những tên ma pháp sư chân quý ở trung tâm để cho bọn họ không phải lo nghĩ mà phóng thích ma pháp. Khi chiến tranh thật sự bắt đầu, lợi dụng những bánh xe phía dưới là có thể đẩy một tháp tới gần thành tường để cho ma pháp sư có thể dễ dàng phóng ma pháp xuống thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. 600 thước đối với Hàn Thạc có lục ma phong mà nói cũng không phải là một khoảng cách không thể vươn tới. Một khi phóng lục ma phong bay ra, ma pháp sư trong khoảng cách này nhất định sẽ bị bất ngờ không kịp phòng ngự mà chết thảm trọng. Bất quá, cuộc chiến vừa mới bắt đầu, lúc này mà đã vội phóng ra lục ma phong là không sáng suốt, cho nên Hàn Thạc mới trơ mắt nhìn bọn họ chuẩn bị một tháp, cũng không vội vã động thủ. Sau khi lắp ghép thành công một tháp, bốn cỗ nổ xa bắn liên tiếp 6 phát cũng được đám cường đạo đẩy đến. Loại nổ xa này có tầm bắn khoảng 500 thước. Một lần có thể phóng ra 6 mũi tên với lực xuyên thấu kinh người. Lần này, từ Bố Tư Đặc Thương Hội Hàn Thạc cũng thu mua được 20 chiếc. Giờ đây trên tường thành này cũng đang ẩn giấu 5 chiếc. Đối với lực xuyên thấu của loại nổ xa này thì trong lòng Hàn Thạc hiểu rất rõ. Kiệt Khắc, lát nữa khi cuộc chiến đấu bắt đầu, ngươi ngàn vạn lần không được rời khỏi ta. Ở trong phạm vi 10 thước chung quanh ta, ta có thể bảo đảm sự an nguy của ngươi. Một khi ngươi rời xa hơn 10 thước, lập tức nằm sấp xuống bên trong tường thành cho ta, có hiểu không? Thấy đám cường đạo không ngờ lại còn có nỗ xa, Hàn Thạc lập tức xoay người nhìn Tiểu Kiệt Khắc Mập, thận trọng căn dặn. Vừa nghe Hàn Thạc nói như vậy, Kiệt Khắc lại có chút khẩn trương, vội vàng tiến lại gần hắn hơn một chút, cơ hồ sắp dính vào thân thể Hàn Thạc, nói giọng khô khốc: "Yên tâm đi, ngươi đi đâu thì sẽ ta đến đó." Sau khi Mộc Tháp và Chiến Xa đã được đẩy rời đi, thủ lĩnh toán cường đạo Lục Hỏa là Pháp Tư cưới một con ngựa to cao, vẻ mặt ngạo mạn đứng ra hướng về phía Hàn Thạc ngẩng mặt hét lớn: "Thành chủ Bố Lai An của thành Bố Lôi Đặc Nhiên, mục đích các huyên đệ chúng ta tới lần này chắc ngươi cũng đã biết. Điều kiện sống của các huyên đệ gần đây không tốt, sắp tới còn không có cơm ăn nữa, chỉ cần ngươi xuất ra 100 vạn kim tệ, các huyên đệ sẽ quay đầu bước đi, tuyệt đối không động đến thành Bố Lôi Đặc Nhĩ của các ngươi một chút nào." "Pháp Tư tiên sinh đáng thương, đối với những việc quý đoàn gặp phải, ta rất thông cảm. Bất quá thành Bố Lôi Đặc Nhĩ nghèo nàn đã thành tiếng rồi, các bình dân bên trong lãnh địa của ta đều ăn không đủ no. 100 vạn kim tệ ta thật sự không đào đâu ra được." Hàn Thạc mặt nhăn mày nhó cảm thán một tràng. Tiếng nói của hắn vang lên không cao không thấp, nhưng mà dù là cường đạo ở phương xa hay binh lính trên tường thành ai nấy đều nghe rõ ràng, ngay cả những người dân thành Bố Lôi Đặc Nhĩ ở gần chỗ này cũng đều nghe được. Rất nhiều thành dân to gan một chút thậm chí còn chạy ra ngoài đường để nghe cho cẩn thận. Một vài người còn cố gắng đến tận cửa thành để nghe cho rõ ràng. "Vậy ngươi có thể xuất ra bao nhiêu kim tệ?" Vừa nghe thấy trong giọng nói của Hàn Thạc tựa hồ mềm yếu, có vẻ muốn thương lượng đường sống, Pháp Tư sườn sốt một chút rồi lại một lần nữa hét lớn: "Bây giờ thành Bố Lôi Đặc Nhĩ không có một chỗ thủng nào. Trên tường thành cao ngất, binh lính mặc dù ít nhưng đều được trang bị vũ khí sáng loáng. Nghe nói bản thân thành chủ Bố Lai An của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ này chính là một vị vong linh ma đạo sư, nếu thực sự miễn cưỡng tấn công thì nhất định Lục Hỏa cũng có tổn thất. Nếu có thể không lãng phí một người nào mà vẫn có thể kiếm được nhiều kim tệ, chỉ cần không phải kẻ ngu đều biết hẳn là nên làm như thế nào." Bởi vậy vừa nghe thấy giọng điệu của Hàn Thạc, Pháp Tư suy nghĩ một chút liền hỏi xem hắn muốn thế nào. "Ôi, Pháp Tư tiên sinh, một kim tệ có thể được hay không?" Trên mặt tường thành, Hàn Thạc chăm chú tự hỏi một chút rồi quay sang lớn tiếng nói với Pháp Tư: "Hoa ha ha." Bọn lính thủ thành vốn còn có chút khẩn trương, bây giờ nghe thấy Hàn Thạc nói như vậy thì đều không nhịn được bật cười ha hà. Ngay cả một số dân chúng bên trong thành Bố Lôi Đặc Bí nghe được câu nói cũng đều tỏ ý cười thú vị, thầm nghĩ vì thành chủ tân nhậm này đúng là có chút khiếu hài hước. "Con mẹ ngươi dám đùa giỡn ta." Pháp Tư bạo nộ, đã rất lâu không hề tức giận như vậy. Đám cường đạo thủ hạ của hắn cũng đều biểu lộ sắc mặt khó coi, chỉ hận không được lập tức xông lên xé xác bọn Hàn Thạc thành mảnh nhỏ. "Ha ha, đùa giỡn ngươi thì sao? Hôm nay các ngươi một kim tệ cũng không kiếm được, hắc hắc, nói không chừng các ngươi còn có thể lưu lại kim tệ cho bổn thành chủ sử dụng đó. Các ngươi dám đến cướp đoạt, rõ ràng đúng là không muốn sống nữa. Ta thành thực nói cho các ngươi biết, tất cả tài bảo của Hồng Hồ Tử Đồ La Đạt đều bị ta lấy được. Hơn nữa, còn có 40 vạn kim tệ của Hải Luân Đế Na và số kim tệ trong tay bổn thành chủ. Bên trong thành Bố Lôi Đặc Nhĩ bây giờ có nhiều hơn 100 vạn kim tệ nhiều. Ngươi muốn lấy thì phải xem có bản lãnh này hay không đắt. Đầu ngu, đến đây." Hàn Thạc đứng ở trên mặt tường thành càn rỡ ha hà cười to, chỉ vào Pháp Tư ở xa xa chế nhạo như là nói với một gã ngu ngốc vậy. Pháp Tư thật sự phẫn nộ. Rất nhiều năm qua, từ sau khi rời bỏ công quốc nội xâm, Pháp Tư đã lâu không bị người khinh thị như vậy. Nhìn người thành chủ trẻ tuổi vô cùng huyên hoang ở trên tường thành đối diện, Pháp Tư cáo tiết như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Đám cường đạo thủ hạ của hắn cũng có cảm giác tương tự, tái mặt bắt đầu hướng về cửa thành Bố Lôi Đặc Nhĩ phóng đi. Tiến công! Đồ thành mở ngoặc tròn giết sạch cả thành, đóng ngoặc tròn cho ta! Pháp Tư nổi giận xung thiên hét lớn một tiếng, xông về phía thành Bố Lôi Đặc Nhĩ hạ mệnh lệnh tấn công. Đồ! Đồ thành! Kiệt Khắc mềm nhũn đầu gối, thiếu chút nữa ngã phịch xuống mặt thành bằng đá hoa cương lạnh như băng. Những người dân thành Bố Lôi Đặc Nhĩ nghe được mấy chữ Đồ Thành, lúc trước bởi vì lời nói hóm hình của Hàn Thạc mà buông lòng tâm trí, trong nháy mắt lại bị đánh rớt vào vực sâu vô tận. Ánh mắt mọi người trở nên xám xịt, bỗng nhiên không biết ứng phó thế nào. Mặc dù thành Bố Lôi Đặc Nhĩ đã trải qua nhiều trận chiến hỏa tàn khốc, nhưng cho tới bây giờ vẫn không đối diện với sự đẫm máu của việc bị Đồ Thành, nếu không thì thành Bố Lôi Đặc Nhĩ đã sớm là một tòa thành chết. Bọn họ chỉ là tài vật thực phẩm bị cướp đoạt nhưng còn có thể bảo trụ được tánh mạng. Trừ phi là cuồng ma khát máu, trừ phi có cừu hận vô cùng vô tận, còn không thì dù là cường đạo hung hãn hay là hai nước giao chiến cũng không xem thường hạ mệnh lệnh Đồ Thành, bởi vì điều này có ý nghĩa là hủy diệt tất cả mọi sinh linh của một thành thị. Điều này chính thức có ý nghĩa là máu chảy thành sông, gà chó không để sót. Một người như vậy thông thường sẽ bị tất cả quốc gia khiển trách, người dám, Đồ Thành còn có thể bị chính nhân mã của quốc gia của mình khinh thường chỉ trích, bên bị, Đồ Thành sẽ bằng mọi giá trả thù. Bảy đại công quốc mặc dù chiến loạn không ngừng nhưng hành động, Đồ Thành cũng cực kỳ hiếm hoi, người bình thường căn bản không dám làm như vậy. Thủ lĩnh Pháp Tư của nhóm cường đạo Lục Hỏa không hề bị bất cứ quốc gia nào ước thúc. Đối mặt với Hàn Thạc cuồng vọng cực kỳ khiêu khích, nhục mạ không nể mặt, rốt cuộc không nén được lửa giận trong lòng, lúc này mới hạ mệnh lệnh điên cuồng này. Hắn thấy rằng chỉ có tàn sát thành Bố Lôi Đặc Nhĩ mới có thể đủ để rửa sạch sự vũ nhục của Hàn Thạc đối với hắn. Hừ, chỉ bằng các ngươi thì không xứng. Hàn Thạc ở trên tường cao hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói với những binh lính bên cạnh: đem chiến xa và máy bắn đá ra đi, ta xem bọn chúng sẽ chết như thế nào. Sau khi hạ lệnh, Đồ Thành, lá cờ có ngọn lửa màu xanh biếc của toán cường đạo Lục Hỏa được tô thêm một lớp máu tươi thành ngọn lửa màu đỏ. Những ma pháp sư ở trên một tháp chậm rãi được đẩy về hướng thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Bốn chiếc nổ xa chất đầy tên cũng được đẩy lên. 2000 tên cường đạo tức giận điên cuồng bám vào thang, dây thừng, móc sắt xông lên về hướng Hàn Thạc. Chiến xa, nổ xa, máy ném đá còn có đá tẩm dầu là những khí tài thủ thành được mấy trăm binh lính tất bật chuyển từ nơi cất giấu đến chia làm các phương hướng đặt ở trên mặt tường thành rộng lớn. Chỉ có điều số lượng binh lính và chiến xa, nổ xa đều quá ít ỏi. Trên tường thành có thể dung nạp 7-8 ngàn người mà chỉ có mấy trăm binh lính đứng nên thật có vẻ thưa thớt khó coi một chút. Giết! Đám cường đạo đã vọt tới. Cảm giác bị vũ nhục khiến chúng quyết tâm phải giết sạch tất cả mọi người trong thành Bố Lôi Đặc Nhĩ này. Thủ lĩnh Pháp Tư xám ngoét mặt như bị bệnh tâm thần, điên cuồng hét lên: huynh đệ nào xông lên thành tường trước tiên, thưởng 1000 kim tệ. Một đóa lửa ma pháp thật lớn từ trong tay Pháp Tư bắn lên trên trời cao, đây là tín hiệu ước định trước của bốn toán cường đạo. Lúc tín hiệu ngọn lửa cháy sáng rực rỡ trên trời cao, trận chiến tấn công thành lần này chính thức mở màn. Đám cường đạo bị mùi vị và ánh sáng của kim tệ làm hoa mắt, trong lòng phẫn nộ không sợ chết, chen lấn xô đẩy nhau xông tới. Hàn Thạc tỉnh táo quan sát, không phát lệnh nào, chờ bọn chúng tới trong tầm bắn thì mới quay sang bọn lính đang khẩn trương đến toát mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay hạ lệnh: công kích! Ầm ầm phành, tiếng chiến xa ầm ầm vang khắp toàn thành, bắn đá phun một lưới lửa đến tận trời, nổ xa nổ tiến bắn ra vèo vèo, Máy bắn đá bắn ra những tảng đá to tướng đồng thời rơi xuống giữa đám cường đạo, trong nháy mắt tạo thành một quang cảnh thê thảm không thể chịu nổi. Những nơi bị chiến xa phun lưới lửa đi qua thì phát sinh những tiếng nổ mạnh thật lớn, chân tay gãy, đầu lâu ào ào mang theo máu tươi bay tán loạn trong bầu trời ngập bị cho bụi. Những tảng đá thật lớn rơi xuống đập trúng đám cường đạo biến chúng thành thịt vụn. Nỗ tiến bay vèo vèo, lực xuyên phá cường đại, liên tiếp bắn thủng mấy tên cường đạo mới ngừng lại. Trước thành bố lôi đặc nhĩ trong nháy mắt máu chảy thành sông, xác vương khắp đất. Đại ma vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 332. Thây người ngập mặt đất. Thây người ngập mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, dưới sự công kích của hai cỗ chiến xa ngũ lượng nổ xa và ba máy bắn đá, gần 100 cường đạo đã vĩnh viễn nằm lại trên đường sông tới. Khói thuốc súng cuồn cuộn trên chiến trường, âm thanh điên cuồng của pháp tư không hề ngừng lại. Ma pháp sư đẩy mấy tháp gỗ có ma pháp sư bên trên tiến lên, phát xạ nổ xa, nhanh lên cho ta. Theo tiếng hô to gọi nhỏ đến nhức tai của pháp tư, các cường đạo bên dưới tháp gỗ vận lực đẩy tháp gỗ di động đến thẳng bố lôi đặc nhĩ thành. Những cường đạo này tự mình đẩy nổ xa. Được thúc đẩy từ phía sau, các cỗ nổ xa nhanh chóng tiến lên trước, mỗi cỗ đều có vài tên cầm thuẫn thép che chở mở đường. Chiến xa còn đang phun ra lửa đỏ, máy bắn đá từng cái bắn thẳng lên cao. Vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung, rồi mới rơi xuống đất phát ra tiếng ầm như núi rung đất lở, máu tươi và những mảnh thi thể tung tóe đến tận trời. Một phát sáu tên lửa hệt như những mũi nhọn lạnh lẽo đoạt mệnh, vèo một tiếng liền thu hoạch lấy những tính mạng rẻ tiền. Con đường khoảng 500 thước trước thành bố lôi đặc nhĩ hoàn toàn biến thành một địa ngục nhân gian, những cường đạo trên đường vượt qua được. Liền bị hỏa lực trên tường thành bắn súng, chỉ cần bị bắn trúng tuyệt đối không còn mạng trở về. Phân tán ra cho ta, vừa tha ma bắt mấy thằng ngu độn các ngươi, ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Giọng pháp tư hô lên có chút rời rạc nóng này, đáng tiếc bị âm thanh ầm ầm to lớn do chiến xa phát ra che lấp, chỉ có một số cường đạo ở phía sau nghe được lời của hắn. Lục hỏa cường đạo tổng cộng có 6.000 người. Pháp tư tuyệt đối cũng không dự tính đem toàn bộ binh lực đi. Lần này nhóm cường đạo tiến đánh bố lôi đặc nhĩ thành tuyệt đối không phải là nhóm tinh nhuệ chân chính của lục hỏa cường đạo. Lúc rời khỏi nội sâm công quốc, pháp tư chỉ có khoảng 1.000 người thân tín, sau đó trong lúc đi cướp bóc nhân số từ từ tăng lên đến quy mô như hiện nay. Lần này tiến đánh bố lôi đặc nhĩ thành đều là những thủ hạ mới gia nhập sau. Thực lực bọn này tuyệt đối không làm pháp tư vừa ý, tố chất chiến đấu cũng yếu nhất trong lục hỏa. Mỗi một lần chiến đấu công thành đều hệt như vậy, luôn luôn sử dụng bia đỡ đạn để phái đi trước. 2.000 thủ hạ này trong lòng pháp tư cũng chỉ như bia đỡ đạn mà thôi. Chỉ cần có đủ kim tệ trong cuộc chiến loạn không ngừng của 7 đại tôn quốc không lo chiêu mộ không được thủ hạ. Theo suy nghĩ của pháp tư, 2.000 thủ hạ này đại khái có thể đủ để công hạ bố lôi đặc nhĩ thành rồi. Điều khiến pháp tư hơi có chút kinh ngạc chính là sức phòng ngự của bố lôi đặc nhĩ thành. Hắn vốn cho rằng có khả năng sẽ gặp phải pháo kích của ma tinh pháo, thế nhưng không thể ngờ không hề nhìn thấy ma tinh pháo, lại phát hiện được một số khí tài thủ thành. Những khí tài này đều là những công cụ thủ thành kinh điển nhất. Một khi những thứ này đặt trên tường thành cao phóng xuống thật là thứ máy móc quét sạch tính mạng con người. Trong tiếng pháo kích ầm ầm to lớn, 2.000 cường đạo trong tiếng pháo và hỏa tiễn nổ âm trời đã từng bước tiếp cận được bố lôi đặc nhĩ thành. Sau khi mất thêm khoảng chừng 400 tên nữa, trong số lớn cường đạo đã có một bộ phận tiếp cận được tường thành, thậm chí còn có trùng trùng điệp điệp thang gỗ gác lên tường thành trong tiếng pháo nổ. Mau hơn một chút, cắm đầy tên lửa cho ta, mau bỏ địa tinh hỏa dược vào trong chiến xa cho ta. Hàn Thạc vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng tốc độ nói lại cực nhanh, chỉ huy một số binh sĩ bên mình nhanh chóng nhồi nhét lại công cụ công phá. Những binh sĩ này vừa mới tiếp cận với chiến xa và nỗ xa chưa lâu, được Phạc Khắc Lan lợi dụng mấy ngày đêm dòng giã chỉ đạo huấn luyện mới nắm được cách sử dụng chiến xa, nỗ xa và máy bắn đá, bất quá kỹ thuật của bọn họ tuyệt đối chưa được thuần thục. Nhất là lúc này trong chiến đấu, âm thanh quyết đấu không ngừng cũng có ảnh hưởng nhất định lên tốc độ thao tác của những binh sĩ này. Cách cách, cách cách. Một thanh âm kỳ quái vang lên bên cạnh. Hàn Thạc nghi hoặc liếc nhìn chung quanh, đột nhiên phát hiện Tiểu Kiệt Khắc mắm môi đang run lên, hàm răng run lập cập phát ra âm thanh đó. Chỉ thấy Tiểu Kiệt Khắc mập đứng bên cạnh Hàn Thạc, nhìn về phương xa máu thịt tung tóe trên chiến trường. Lại nhìn thấy tảng đá to lớn đập cho thân người huyết nhục chỉ còn hình hài mơ hồ. Lại nhìn thấy những người bị chiến xa pháo nổ làm cho tay chân đứt rời. Lại nhìn thấy tên lửa với sức bắn điên cuồng mãnh liệt hất bay cả cường đạo, kiềm chế không nổi mức độ run lẩy bẩy. Ô ô, thật là quá đáng sợ. Âm thanh của tiểu tử béo có chút nghẹn ngào, đôi mắt nhỏ đỏ bừng bừng, miệng vừa run rẩy vừa vô tình nói ra, lâm vào tình trạng mờ mịt bất lực kỳ lạ. Chuẩn bị đem dầu lửa đổ xuống cho ta. Hàn Thạc trừng mắt với Kiệt Khắc, thấy hắn lại ở bên cạnh mình, liền không hề nói thêm điều gì, ngược lại còn quát lớn với binh sĩ chung quanh. Từ trước khi cuộc đại chiến bắt đầu, Hàn Thạc đã biết Tiểu Kiệt Khắc mập chưa từng trải qua loại tình cảnh như vậy, nhất định sẽ bị sự tàn khốc của chiến tranh làm cho kinh hãi. Loại biểu hiện sợ hãi này của hắn đều nằm trong dự liệu của Hàn Thạc, vì thế Hàn Thạc không chút ngạc nhiên. Lục Ma Phong thôn tính lấy những oan hồn người chết, từ gáy Hàn Thạc đột nhiên phóng thẳng hướng lên mặt trời giữa không trung, trong lúc mọi người nhìn không rõ. Lục Ma Phong phát ra âm thanh ruột khóc không ngừng xé tan từng linh hồn của cường đạo, từng chút hút lấy sức mạnh linh hồn. Vèo, vèo. Rốt cuộc nổ xa của cường đạo cũng đã phát xạ được, tên lửa với tốc độ trùng kích cao bắn thẳng vào trên tường thành của Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành. Các binh sĩ điều khiển chiến xa và máy bắn đá rối loạn chân tay, còn có người dưng cung tên bắn xuống các binh sĩ, lập tức có chục người bị bắn chết. Trong khi một tên lửa khí thế hung hăng rít lên phóng đến, nhắm thẳng vào chỗ Tiểu Kiệt Khắc mập đang quan sát thảm cảnh bên dưới. Kiệt Khắc nghe thấy tiếng rít chói tai thì hồn phi phách tán, thất thanh hét lớn: "Bố Lai An, cứu ta!" Hàn Thạc đưa tay trái ra, năm ngón tay huyết quang xả ra, giống như đột nhiên sinh ra móng vuốt sắc bén. Lúc tên lửa kia chỉ còn cách Kiệt Khắc chừng 10 thước, những móng vuốt huyết quang từ năm ngón tay của hắn cắm xuống, phập, một tiếng vỡ tan như mạt gỗ rơi xuống. Đi ra đằng sau mà đứng, không nên đứng gần tường thành quá. Hàn Thạc quát nhẹ một tiếng, tay phải múa lên, lập tức có một tấm thuẫn của một binh sĩ đã hy sinh rơi xuống trước mặt Kiệt Khắc, che chở cho phần lớn thân thể phì nổn của hắn. Âm thanh kéo kẹt vọng vào tai Hàn Thạc, những tiếng ngâm sướng ma pháp đồng thời vang lên từ xa, những luồng ma pháp dao động yếu có mạnh có từ từ hội tụ. Một số ma pháp sư đứng trên tháp gỗ được một số cường đạo bảo hộ bằng thuẫn bài đang từ từ đến gần, đã bắt đầu ngâm lên chú ngữ ma pháp hệ phái của mình. Đang chờ các ngươi đến đây. Hàn Thạc nhỏ giọng hừ lạnh, ý nghĩ vừa lói lên, một luồng huyết quang từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Lục Ma Phong dưới sự điều khiển của Hàn Thạc thi triển ma công huyết đao vạn mang tảm, chỉ thấy Lục Ma Phong ngắn như một cây truy thủ, xoay tròn cực nhanh trong quá trình hạ xuống. Cứ mỗi vòng xoay tròn, nó liền bắn ra một huyết quang hệt như mũi đao. Do Lục Ma Phong xoay tròn quá nhanh trong khi hạ xuống nên dần dần nhìn không rõ tung tích, ngược lại từng luồng huyết quang sắc như mũi đao chậm chậm biến thành rực rỡ, hệt như một quả cầu đao do hàng trăm hàng ngàn mũi đao bay lượn tạo thành, huyết quang bắn ra tứ tung hướng thẳng xuống các ma pháp sư ở trên tháp gỗ bên dưới. Lục Ma Phong trong lúc xoay tròn rất nhanh, không ngừng bắn ra từng luồng huyết quang sắc bén dày đặc. Những huyết quang này tung hoành đan xen với nhau, cũng bay lượn xoay tròn nhanh chóng, không chút trở ngại xuyên lẫn vào nhau. Từ xa xa nhìn lại, cảnh tượng hệt như một mặt trời nho nhỏ to bằng cái thất, nhưng mặt trời này ngập đầy huyết quang sắc nhọn đảo lộn. Sau khi luồng huyết hồng quang to cỡ cái thất hạ xuống rồi, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh. Một luồng sát khí nồng đậm mang theo mùi máu tươi nghẹt mũi, còn chưa hạ xuống hoàn toàn đã khiến lòng người khiếp sợ. Quả cầu sáng đầy huyết quang rực rỡ sáng láng như đao, từ trên không hạ xuống ba pháp sư trên tháp gỗ ở giữa trung ương, được thuẫn sắt bao bọc cùng với kết giới phòng ngự các loại do ma pháp sư bố trí. Khi huyết quang hệt như đao bén xoay chuyển chạm vào, chỉ chớp mắt toàn bộ phòng ngự đã bị vỡ vụn thành phần. Chỉ nghe những tiếng kéo kẹt, thân thể huyết nhục yếu ớt của ma pháp sư cùng với những cường đạo mình mang áo giáp sáng loáng đã vỡ vụn tung bay. Trên tháp gỗ, không một người nào đủ sức thực hiện một biện pháp nào khi gặp ma quyết huyết đao vạn ma chạm của Hàn Thạc. Lục ma phong hóa thành vạn huyết quang như đao hạ xuống trên tháp gỗ, toàn bộ con người, giá gỗ, thuẫn sắt đều vỡ vụn trong chớp mắt. Pháp tư đã tốn một số tiền lớn chế tạo đội ngũ pháp sư cường đạo, khi rơi vào máy nghiền thịt liền vỡ tan máu thịt, máu tươi lúc đó bắn ra tung tóe. Một chiêu huyết đao vạn mang chạm được dồn ba thành ma nguyên lực, tuyệt đối không dừng lại sau khi tháp gỗ cùng những người trên đó đã thịt nát xương tan, tiếp tục mang dáng vẻ của một cây xương rồng bà đỏ máu to lớn xoay tròn cuốn đến đám cường đạo đang bảo vệ tháp gỗ. Huyết đao vạn mang chạm do lục ma phong thúc động đi qua nơi nào, liền nổi lên một cơn mưa gió máu tươi trên đường đi qua, cho dù là người, nỗ xa hay thuẫn bài kiên cố đều bị phá hủy. Một vừng máu tươi đỏ hồng đẹp đẽ tuôn xuống như mưa. Lục ma phong đảo một vòng, cả trăm cường đảo không có người nào còn nguyên vẹn, thậm chí không còn một miếng thịt vụn nào lớn hơn lỗ tai, thuẫn thép cũng không thể chống nổi lục ma phong khiến cho mình đồng da sắt cũng tan thành phấn. Đáng chết, tháp gỗ này, những ma pháp sư đâu chứ? Pháp tư từ trước đến giờ chỉ tập trung chú ý lên tường thành bố lôi đặc nhĩ, nên không chút lưu ý đến những biến hóa trên tháp gỗ. Mãi đến khi quả cầu ánh sáng đỏ như máu bắn tới, pháp tư đột nhiên phát hiện tháp gỗ vừa thấy ban nãy đã biến mất, hơi nghi hoặc hỏi. Chết rồi, toàn bộ đều chết rồi. Nó đó, chính là do nó đó. Một tên cường đạo mẫn cán bên cạnh pháp tư chỉ trỏ vào quả cầu máu nghiền nát mọi thứ thất thanh kêu lên một câu đầy vẻ sợ hãi mãnh liệt. Trong tiếng thét chói tai sợ hãi hỗn tạp này, càng nhiều tiếng thét hưởng ứng vang lên, đó là những cường đạo bị quả cầu máu bay lượn đến, từng người vội vàng nhảy nhót liều mạng né tránh. Nhưng mỗi một cường đạo bị quả cầu máu va vào, liền chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một đám mưa máu thịt xương nát bét rải xuống, không hề có bất cứ người nào có thể may mắn thoát được. Tấn công vật đó, tấn công nó đi. Pháp tư trong lòng cũng ngập đầy khủng hoảng, vội vàng gầm lên chỉ huy những cường đạo bên mình. Vài chục thanh búa bén được quăng mạnh ra, nhắm thẳng vào lục ma phong đang xoay tròn nhanh chóng tiến đến. Nhưng những thanh búa bén chỉ cần đến gần lục ma phong, do huyết đao vạn mang chạm từ lục ma phong phát ra đã gần hết ma nguyên lực, liền đột ngột bắn thẳng lên không trung không hề thấy rơi xuống. Hệt như ngôi sao tử vong vô tình rơi xuống, hoàn thành được sứ mệnh liền quay trở về bầu trời đầy sao rộng lớn. Thật ra nó là cái gì vậy? Vong linh pháp sư đáng chết, nhất định là do hắn đã lợi dụng vong linh ma pháp chế tạo ra quái vật bất tử này. Mọi người không cần phải sợ, để ta tiếp tục tấn công, ngươi xem bọn chúng đã ngừng lại được rồi. Con người đối với sự sợ hãi không biết lại càng thêm sợ hãi, pháp tư cũng vậy, không phải là ngoại lệ. Nhìn thấy một điểm sáng rực máu bắn vào không trung biến mất không còn thấy, tâm tư căng thẳng đều thả lỏng ra, sau đó gào thét điên cuồng đối với những cường đạo khiếp sợ mà hệt như tự an ủi mình. Đúng như Pháp Tư đã nói, tuy có lục ma phong làm rối loạn công kích bằng ma pháp của ma pháp sư, nhưng về mặt số lượng cường đạo chiếm ưu thế quá lớn, lại thêm sự hỗ trợ của thang gỗ và dây xích sắt, dần dần bắt đầu hướng thẳng lên tường thành cao lớn của Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành. Chỉ có khoảng 300 binh sĩ phòng ngự Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành, chỉ một lát công phu cũng đã chết 20 người, cơ bản đều bị nổ xa bên dưới bắn trúng mà chết. Còn lại trên 200 binh sĩ đang không ngừng trong quá trình vận chuyển những tảng đá đến nạp vào máy bắn đá, nạp lại tên lửa cho chiến xa cũng đã tiêu hao quá nhiều thể lực. Có hàng trăm binh sĩ vận chuyển đá tảng bây giờ đã không còn một chút sức lực, nằm thẳng cẳng trên mặt đất thở hổn hển. Một số binh sĩ còn miễn cưỡng đổ dầu hỏa xuống tường thành, nhưng xem ra cũng đã thở hổn hển sức lực không còn nhiều. 2.000 cường đạo bây giờ còn khoảng 1.200, trong đó có khoảng 4-500 người đã đến chân tường thành, đang có ý dùng thang gỗ và dây sắt để xông lên tường thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Đại nhân, số lượng người của chúng ta thật sự không đủ rồi. Một tên tiểu đội trưởng nhìn thấy những cường đạo hung hãn bò lên cơ hồ sắp khóc sống la lên. Làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ? Trước hết châm lửa đã. Ta còn chưa chết, chúng ta sẽ không thua. Ngươi lo lắng cái gì? Hàn Thạc hừ lạnh nói. Châm lửa, thiêu chết những thứ chết bầm này. Tiểu đội trưởng lớn giọng la lên, các binh sĩ đã sớm chờ phát động, đem đuốc trong tay hung hăng thả xuống dầu lửa lan trên tường thành. Ầm, lửa cháy to rừng rực, chỉ trong chớp mắt đã dấy lên từ dầu hỏa tràn lên trên bề mặt tường thành. Một số cường đạo không kịp nhảy xuống gào lên thê thảm khi bị lửa thiêu đến chết. Còn một số cường đạo khác, khi các binh sĩ trên tường thành thả những bó đuốc xuống, liền nhanh chóng trở xuống. Một số cường đạo bên dưới có kinh nghiệm phong phú hơn, thậm chí còn rời thang gỗ khỏi tường thành để các cường đạo bên trên chậm chậm bò xuống. Bất quá, những binh sĩ đã phóng hỏa rồi, lập tức dương cung tập trung nhắm thẳng vào những người này thả tên. Sau vài trận mưa tên xả xuống, một số cường đạo bị bắn chết, không thể tiếp xử lý các thang gỗ, khiến cho những cường đạo bên trên trực tiếp ngã chết. Số lượng dầu lửa có hạn, tường thành Bố Lôi Đặc Nhĩ lại quá rộng rãi, còn có rất nhiều nơi không thể quan tâm đến. Một số vùng biên liền có những cường đạo leo bằng thang sắp sửa lên tới. Vèo vèo vèo. Cuối cùng Hàn Thạc cũng lấy Khô Lâu Pháp Trưởng ra, sau đó ngâm lên mấy câu Bút Mâu Ma Pháp. Mấy tên cường đạo ở vùng biên đang lợi dụng thời cơ leo lên tường thành, lần lượt bị các mũi giáo bằng xương cốt bay đến, đâm chết cả chục tên. Các cường đạo ở dưới chân tường thành cũng sơ cung với những mũi tên lửa bắn thẳng lên. 300-400 tên cường đạo một khi đã ổn định bắn tên, các binh sĩ ló mặt trên tường thành Bố Lôi Đặc Nhĩ cũng không chịu nổi, liền có vài người không cẩn thận bị bắn chết. Được vậy là còn nhờ Hàn Thạc ra tay ngăn cản, nếu không có khả năng càng nhiều thương vong hơn. Đại nhân, đã đến lúc chưa? Một tên tiểu đội trưởng khác lần trước đã từng tận mắt chứng kiến Hàn Thạc hô hoán triệu hồi rất nhiều đoàn quân bất tử, vẻ mặt còn bình tĩnh, lúc này thấy các chiến hữu dần dần không thể chịu nổi, cuối cùng cũng nói với Hàn Thạc. Đến lúc này, 2.000 tên cường đạo của lục hỏa song binh đoàn cứ theo phương pháp xông lên như cũ, bất quá bị lửa thiêu chết một phần, lại thêm vài chục binh sĩ còn sức tiếp tục phóng tên lửa từ nỗ xa, khiến cho bọn cường đạo chưa đến được tường thành lại chết thêm khoảng 200 người. Bây giờ, 2.000 tên cường đạo chỉ còn lại trên dưới 800 tên, trong đó xung được đến chân tường thành chỉ có khoảng 600. Những chiến xa trên tường thành cũng đã sử dụng hết địa tinh hỏa dược cần thiết, tên lửa cũng chỉ còn khoảng 100, đá tảng cần tốn sức vận chuyển cũng đã hết. Binh sĩ trên tường thành Bố Lôi Đặc Nhĩ có thể đứng thẳng cũng không đến 50 người. Lúc này nếu Hàn Thạc lại tiếp tục không làm gì, sợ là cửa thành bên dưới của Bố Lôi Đặc Nhĩ thành hẳn phải bị leo lên công phá liền. Vì thế, nhìn thấy một số cường đạo vất vả xông đến được tường thành tỏ vẻ hưng phấn và điên cuồng, Hàn Thạc nắm Khô Lâu pháp trượng trong tay gật đầu nói: "Đúng là đến lúc rồi." Thủ lĩnh pháp tư của đoàn Lục Hỏa cường đạo liếm môi, ngước nhìn thấy phòng ngự bố lôi đặc nhĩ thành trước mắt tỏ vẻ mỏi mệt, cười hăng hắc nho nhỏ tàn nhẫn lên tiếng: "Tên thành chủ trẻ người non dạ, ngươi sẽ phải trả giá đau khổ cho cuồng vọng của mình, ta muốn lột da cạo xương hành hạ ngươi đến sống không bằng chết." Thủ lĩnh, hắn cũng là một tên vong linh pháp sư, thủ lĩnh cần cẩn thận một chút. Một tên cường đạo bên cạnh đột nhiên nhớ đến những lời đồn đại về Hàn Thạc, vội vàng lên tiếng nhắc nhở pháp tư: "Ha ha ha, vong linh pháp sư chỉ là pháp sư biết hô hoán những bộ xương vô dụng, loại đó trong chiến đấu có thể tác dụng được chuyện gì đây?" Pháp tư quay đầu nói tiếp với tên cường đạo kia: "Cho thêm 1000 quân tiến lên, hãy nổi trống cổ vũ tinh thần triệt hạ bố lôi đặc nhĩ thành." Theo mệnh lệnh của pháp tư, tên tiểu đầu mục cường đạo này phất bàn tay to lớn nói: "Đồ khố, các ngươi tiến lên đi triệt hạ thành bố lôi đặc nhĩ đáng chết này thành bình địa cho sớm." Đồ khố là một đội trưởng của đại đội ngàn người, trước đây vốn là cận vệ thân cận của pháp tư. Đại đội 1000 người này không thuộc về nhóm 2000 kẻ làm bia đỡ đạn đi trước kia. Đồ khố thống lĩnh đại đội cường đạo ngàn người này có vũ khí và giáp trụ sắc bén kiên cố hơn, lại có thêm 500 người cưỡi chiến mã dũng mãnh, cả chiến mã cũng được bao phủ áo giáp toàn thân, hiển nhiên cũng là một đoàn kỵ sĩ chính quy. Theo cái phất trường thương của đồ khố, đại đội ngàn tên cường đạo xông qua mảnh đất đầy thi thể thẳng đến bố lôi đặc nhĩ thành, trong đó 500 tên cưỡi chiến mã dũng mãnh cũng nhanh như gió xông đến chân tường thành. Binh sĩ bố lôi đặc nhĩ thành mệt mỏi thấy rõ, đã bắn ra vài chục mũi tên linh tinh căn bản không đủ tạo nên thương hại đối với kỵ sĩ và chiến mã được bao phủ áo giáp phối hợp kín kẽ. Ha ha ha, quả nhiên là không được mà, ta đã biết trước. Pháp tư trầm giọng cười lạnh, dường như đã thấy ánh sáng chiến thắng. Thậm chí hắn còn bắt đầu tự hỏi trước, sau khi bắt được Hàn Thạc phải hành hạ thật chậm thế nào. Ô, mặt trời đâu, sao không thấy mặt trời vậy? Các kỵ sĩ cường đạo vừa mới xông đến chân tường thành, đột nhiên cảm giác bầu trời trở nên hôn ám dường dị. Lúc này vừa mới qua giữa trưa, hãy còn lâu mới tối, làm sao cũng không thể nhanh chóng chìm vào hôn ám như vậy. Ngẩng đầu nhìn trời, từng đoàn mây mù xanh đen không biết từ đâu kéo đến che phủ phần lớn bầu trời vừa mới nãy trong sáng, không một chút ánh nắng mặt trời nào có thể xuyên qua được tầng mây xanh đen chiếu rọi chiến trường. Vầng mây đen đến rượu gì? Bọn cường đạo mơ hồ cảm giác thấy không an lành. Không được ngạc nhiên, nơi đây khí hậu vượt quái như vậy. Xem ra trời muốn mưa rồi. Nếu như trời mưa hẳn dầu lửa sẽ mất đi tác dụng, chúng ta thật là được thần hỗ trợ, hãy nhân cơ hội này giết hết bọn chúng. Đại đội trưởng đồ phố không hề để ý cất tiếng an ủi thủ hạ. Hắn chỉ nhóm cường đạo đang điên cuồng leo lên tường thành quát lên: "Nhanh lên quét sạch đám binh sĩ hèn yếu đó cho ta." Nhảm nhí quá. Hàn Thạc cuối cùng cũng đã đọc hết những chú ngữ ma pháp dài dòng, múa Khô Lâu pháp trượng trong tay tùy ý tạo ra sương nhạt sắc cho đậm đặc mùi tử vong chậm chậm trôi xuống chân thành bố lôi đặc nhĩ. Trong không khí lộ ra một mùi vị hôn ám hoang vu, sương nhạt sắc cho vẫn vít lơ lửng từ từ tràn ra từ giữa khu vực đầy thi thể. Vài con quạ đen ngửi được mùi thi thể bị làn sương nhạt sắc cho thổi qua, toàn bộ vội vàng vỗ cánh bay đi xa, phảng phất trong sương xám có một thứ gì khiến bọn chúng sợ sệt. Khí hậu này thật đáng ghét, không những có mây đen còn có sương xám, xem ra thật sự sắp có mưa xuống. Nhanh lên, nhanh hơn nữa, đi, xông lên phía trước, hả? Đồ khấu ngẩng đầu nhìn lên tường thành, vui mừng quát lớn một tiếng, dường như đang muốn cổ võ cường đạo nhiều hơn. Một tiếng kéo kẹt, vang lên, đó chính là một tên cường đạo vất vả xông lên bị Hàn Thạc tiện tay vặn đứt hỏng, ném xuống đám cường đạo bên dưới như vứt xác. Ầm. Thi thể tên cường đạo đầu tiên bò lên được tường thành bị vặn đứt cổ họng rơi xuống đám cường đạo bên dưới phát ra âm thanh thật lớn, dọa cho các cường đạo đang chuẩn bị liều lĩnh xông lên giật nảy cả mình. Bất ngờ khiến cho bọn chúng càng thêm khiếp sợ trong lúc đang chăm chú quan sát những chuyện kinh người xảy ra. Trước mặt bọn chúng, tên cường đạo bị vặn đứt cổ được làn sương xám thổi qua, ngón tay động đậy, rồi sau đó với cái đầu bị gập ngược ra sau bất ngờ từ từ đứng dậy. Đồng tử mắt đã mất đi sinh mạng sáng loáng trở lại với một màu xám trắng, động tác có phần cứng ngắc, tiện tay dùng truy thủ đâm chết một tên cường đạo còn sống ở bên cạnh. Bốn phía đột nhiên vang lên những tiếng cường đạo la hét thất thanh như thấy rượu giữa ban ngày. Những tên cường đạo này nhìn thấy biến hóa khác thường, nhất thời lá gan tan biến, sự sợ hãi khiến bọn chúng theo bản năng không ngừng lùi lại. Cũng đúng lúc đó, tiếng la hét thất thanh lan truyền tới những tên cường đạo nơi đó. Mắt bọn chúng nhìn thấy từng tên huyên đệ đã chết đi lặng yên ngúc ngắc mở to đôi mắt chết với tròng mắt xám trắng đứng lên, hơn nữa còn múa vũ khí của mình nhắm thẳng bọn chúng sát hại. Từng tên cường đạo còn sống la lên những tiếng thất thanh. Đây là ma pháp vong linh trong truyền thuyết đã thất truyền thi thể phục hoạt, trời ạ. Làm thế nào tên vong linh pháp sư tà ác đáng chết lại có thể nắm vững được? Thủ lĩnh lục hỏa cường đạo pháp tư ở xa xa nhìn thấy, không ngờ cũng đã nghe qua truyền thuyết xa xôi này, đợi đến khi nhìn thấy những thi thể đứng dậy trở lại, cũng cảm thấy đầu đông đặc lại la lên. Trong lúc pháp tư kinh hãi la lên, càng lúc càng nhiều thi thể đứng lên, một chút lưu luyến cuối cùng đối với sinh mạng, nhắm thẳng vào bất cứ người nào còn sống bên cạnh công kích vô tình. Bọn chúng vĩnh viễn không thấy được đối tượng chúng đang công kích bây giờ có phải là những chiến hữu hôm qua còn cùng nhau nâng tốc nói chuyện vui cười. Nỗi khiếp sợ những thi thể sống dậy trước mắt đã lan tràn khắp các cường đạo đang công thành. Lúc này đây, những cường đạo khiếp sợ căn bản không tính chuyện tiếp tục công thành, trong đầu chỉ nghĩ chuyện thoát khỏi nơi tà ác này nhanh nhất. Thậm chí có một số cường đạo trên tay dính đầy máu tươi, lúc này không ngờ ma xui dụng khiến thế nào bắt đầu ngâm lên những bài ca sướng thần thánh của Quang Minh Giáo hội, dường như bọn chúng cho rằng làm vậy có thể đủ sức hóa giải sạch sẽ sức mạnh hắc ám chung quanh. Đáng tiếc Quang Minh thần vĩnh viễn sẽ không chìa cành ô liu cho những tên không có tín ngưỡng này. Khi một cương thi dùng vũ khí trong tay chọc thủng thân thể một tên cường đạo đang ngâm sướng thánh ca, những tên đang ngâm sướng còn lại lập tức ngưng ngay hành động vô vị này, chỉ cố gắng quay đầu chạy trốn. Muốn bỏ chạy chăng? Không dễ dàng như vậy đâu. Hàn Thạc trên tường thành cười gằn, hệt như một ác ma xuất hiện từ trên tường thành bay lơ lửng lên cao, múa khô lâu pháp trưởng trong tay tạo ra từng ao hồ nước chua xuất hiện ngập đầy trên đường bỏ chạy của pháp tư cùng với người của hắn. Bắn chết hắn cho ta. Pháp tư cố kềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, chỉ vào Hàn Thạc điên cuồng gầm lên. Bản thân hắn cũng tự mình lấy ra một cây cung giá trị liên thành, nhắm chuẩn xác Hàn Thạc bắn ra một mũi tên. Pháp tư đáng thương, ta đã từng nói đùa giỡn với ngươi thì thế nào, ngươi nhìn xem ngươi để lại cho ta kim tệ bao nhiêu. Ha ha ha, vũ khí và áo giáp đầy mặt đất, nói không chừng trên người những tên cường đạo chết đi còn có một chút kim tệ, ngươi nói xem ta phải cảm kích ngươi thế nào đây. Hàn Thạc cười, nheo mắt nhìn pháp tư, tay phải vừa nhấc lên, một luồng ánh đỏ rực rỡ từ trên 9 tầng trời rơi xuống tay hắn, lại một huyết quang vạn mang chảm đáng sợ dần dần hình thành. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 333. Biến cố. Vài chục mũi tên rít lên, vèo vèo, như mưa bay thẳng đến Hàn Thạc.

Hàn Thạc chán ghét lên tiếng, nhưng trong não lại đang nhanh chóng suy tư phương pháp ứng phó. Bởi vì, Hàn Thạc đột nhiên phát hiện, do Chiêm Khoa Tư xuất hiện thủ lĩnh pháp tư của đám cường đạo đang bỏ chạy trối chết lại thống lĩnh những huyên đệ thủ hạ đó quay ngược trở lại. Sau khi ánh sáng thần thánh tịnh hóa hết nguy hiểm từ những thi thể cùng ao axit, vài trăm tên cường đạo ở chân thành Bố Lôi Đặc Nhĩ lại dương mắt gầm gừ về phía những binh sĩ thưa thớt mất tinh thần trên thành tường. Đại Ma Vương, tác giả Nhị Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 334. Ta thật sự cảm thấy xấu hổ vì các ngươi, hừ. Ta thật sự cảm thấy xấu hổ vì các ngươi, hừ. Chuyện đã đến mức này, chỉ có thể triệu hồi hỏa giáp thi, mộc giáp thi, thổ giáp thi và tiểu khô lâu cùng lúc đến. Nếu không chỉ bằng vào một mình Hàn Thạc, muốn chống lại tiến công của cường đạo và mấy người quang minh giáo hội của Chiêm Khoa Tư thật sự không thể thắng được. Mắt thấy sáu thần điện kỵ sĩ bao quanh trùng trùng Chiêm Khoa Tư nắm khải kỳ lục còn đang ngâm sướng thánh ca, từng vòng ánh sáng thánh khiết từ khải kỳ lục chậm chậm tuôn ra tình hóa hết quốc gia thần chết do Hàn Thạc khổ sở tạo nên, hắn không còn lơ lửng giữa không trung tiếp tục truy sát tên kia nữa, mà chậm chậm bay về phía sau. Hàn Thạc vung tay múa lên phóng ra một cái quạt máu. Quạt máu trong tay hắn vừa xuất hiện, lập tức thổi ra sương máu nồng đậm. Vật này là ma bảo do Hàn Thạc tỉ mỉ luyện chế, bên trong tuyệt đối không có một chút khí tức tử vong, tự nhiên cũng không sợ ánh sáng thần thánh tịnh hóa. Sương máu do quạt máu khuyết tán ra, các cường đạo bị bao phủ liền từng người la lên thê thảm. Chính là do quạt máu có thể thúc động máu huyết trong cơ thể bọn chúng lưu động rất nhanh, khiến cho bọn chúng vỡ nát cơ thể mà chết. Khi máu huyết trong người bọn chúng chạy nhảy lung tung, thân thể không còn chịu nổi liền vỡ toác ra, xương máu tràn tới nơi nào, từng tên cường đạo tức ngực sừng chân gào thét thảm thiết, nhưng lại không cách nào biến chuyển được tốc độ chảy quá nhanh của máu huyết. Những thanh âm trong trẻo bách bách vang lên cho thấy không xương của bọn chúng bị máu huyết cắt phá, sau đó đợi khi bọn chúng tỉnh lại thì những đoạn xương đứt gãy liền phá vỡ ra thịt mềm mại, khiến cho càng nhiều máu huyết ào ào tuôn ra, từng tên cường đạo bị màn xương máu bao phủ liền vỡ toác người mà chết. Trong lúc xảy ra chuyện này, Hàn Thạc múa khô lâu pháp trượng trong tay trái lên triệu hồi tiểu khô lâu, thổ giáp thi, mộc giáp thi, hỏa giáp thi. Trong màn xương máu che phủ, thổ giáp thi âm thầm chui vào lòng đất nhắm thẳng hướng Chiêm Khoa Tư mai phục. Tiểu khô lâu mang theo một giáp thi bay thẳng lên tường thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Theo mệnh lệnh của Hàn Thạc, tiểu khô lâu và một giáp thi phụ trách mặt an nguy của Bố Lôi Đặc Nhĩ thành. Một khi có cường đạo nào xông lên tường thành, tiểu khô lâu và một giáp thi chịu trách nhiệm giết chết. Hỏa liên hoa ấm ký trên trán hỏa giáp thi càng lúc càng rõ ràng. Từ lúc chuyển từ dị giới hiện ra ở đây, toàn thân hỏa giáp thi liền bộc phát cột lửa thấu trời. Đóa hỏa liên hoa trên trán hệt như một đóa hoa lửa rừng rực đốt cháy, trong lúc đang bập bùng cháy phát ra từng đóa hoa sen bằng lửa từ nhỏ thành to. Hỏa liên hoa vốn là vật chí bảo của hỏa hệ. Hỏa giáp thi đoạt được liền dần dần nắm vững phương pháp sử dụng. Từ trong hỏa liên hoa phát ra từng luồng hoa sen lửa rừng rực. Ban đầu chỉ nhỏ cỡ móng tay, nhưng rõ ràng không phải là hình dạng chân chính của hoa sen lửa. Gặp gió, đóa hoa sen lửa trận trờn nóng bỏng dần dần to lên đến cuối cùng cỡ bằng một cái bát. Hỏa giáp thi toàn thân lửa cháy rừng rực. Từng đóa hoa sen lửa từ trên ấm ký trên trán nó bay ra dần dần lớn lên, đến khi trở thành một đóa hoa sen lửa to cỡ cái bát liền xẹt đến các cường đạo bốn phía. Bất cứ tên cường đạo nào bị hoa lửa chạm vào, chỉ trong chớp mắt liền bốc cháy. Loại hoa lửa dũng mãnh này đáng sợ vượt quá sức tưởng tượng của bọn chúng, cho dù bọn chúng nhanh chóng lợi dụng mặt nước trên mặt đất cũng không dập tắt được những đốm lửa này. Những đốm lửa chỉ to cỡ ngón tay, cho dù dính vào chỗ nào cũng đều sẽ bốc cháy. Y phục bên ngoài thậm chí đến áo giáp vũ khí dường như đều đủ sức giúp lửa cháy mạnh mẽ hơn. Cơ hồ chỉ trong một hơi thở, toàn bộ những tên cường đạo chạm phải đốm lửa đều la lên thê thảm biến thành người lửa. Không đợi đến lúc toàn bộ thân thể bọn chúng bị thiêu đốt hết, từng luồng mùi vị khét lẹt khó tả liền bốc ra từ thân thể bọn chúng. Người lửa biến thành người than, người sống biến thành người chết. Quá trình này chỉ trong một thời gian ngắn, trong lúc vô cùng đau khổ bị ngọn lửa đẹp đẽ đốt cháy, vài chục tên cường đạo đến gần hỏa giáp thi liền biến thành tro than ngã xuống. Phía bên kia, thổ giáp thi chui vào lòng đất rồi, liền lợi dụng hỗn loạn trên đầu, dựa vào kỹ thuật thần thông của vật sống trong đất, từ từ lẻn đến mấy người chiêm khoa tư đang nhanh chóng xông đến. Bản thân là Hồng Y Đại Chủ giáo của Quang Minh giáo hội, chiêm khoa tư chống đối dị đoan vô cùng, đúng là còn có một chút từ bi bác ái khi mắt nhìn thấy từng tên cường đạo trước mặt bị thiêu đốt thành từng khối thịt than. Chiêm khoa tư đang ngâm sướng thánh ca, liền quát lớn với những thần điện kỵ sĩ chung quanh: cứu bọn chúng! Hàn Thạc trong sân vừa thúc động quạt máu tiếp tục thu hoạch nhân mạng, vừa tập trung chú ý vào chiêm khoa tư. Vừa thấy những thần điện kỵ sĩ bảo vệ chiêm khoa tư chậm chậm đi đến gần những người kia, Hàn Thạc lập tức ra lệnh đột nhiên tập kích cho thổ giáp thi đã đến gần. Dung chuyển kịch liệt cùng với tiếng ầm vang lên từ nơi thâm sâu trong lòng đất, từng mũi nhọn bằng đất đột nhiên nhô lên, đâm thẳng vào nhóm Quang Minh giáo hội không chú ý. Các thần điện kỵ sĩ và mạch y tế tự của Quang Minh giáo hội trong lúc cập dập không kịp phòng bị, trước mắt đã có cả chục người bị đâm chết. Từng mũi nhọn phóng ra từ đất, chuẩn xác vô cùng xuyên qua lòng bàn chân những con ngựa thần điện kỵ sĩ đang cưỡi dung chuyển. Điểm không có được áo giáp bảo hộ bị mũi nhọn đâm lên mãnh liệt, chỉ một chút liền phát sinh hiệu quả kỳ diệu, khiến cho những thần điện kỵ sĩ mang giáp tinh khôi rơi xuống mặt đất thê thảm. Các bạch y tế tự vốn đang tình hóa các linh hồn trên chiến trường chính là đối tượng Hàn Thạc khó chịu nhất. Bọn họ tình hóa các linh hồn đã chết khiến cho lục ma phong không thể đạt đủ sức mạnh của oan hồn, có thể nói đã gián tiếp cản trở bước tiến hóa của lục ma phong. Cho đến hiện giờ lục ma phong còn chưa chân chính có được chủ hồn. Chỉ có thể hấp thu đủ số lượng sức mạnh linh hồn, lục ma phong mới có thể tiến bộ đến bước xuất hiện chủ hồn. Cũng chỉ đến lúc đó, nó mới đủ ý nghĩa chân chính là hung khí tuyệt thế trên thế gian. Lần này ở Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành chiến tranh không ngừng mở rộng quy mô lớn, có thể nói là khiến cho Hàn Thạc như cá gặp nước. Như vậy từng linh hồn người chết sẽ bị lục ma phong của hắn thôn tính mất, tăng nhanh tốc độ trưởng thành của lục ma phong. Hàn Thạc thậm chí còn có cảm giác lục ma phong chỉ còn cách bước cuối cùng không xa. Nhưng không ngờ lại bị những tư tế của Quang Minh giáo hội đáng ghét phá hư mất. Vì thế, khi đám chiêm khoa tư đến gần, Hàn Thạc liền ra lệnh cho thổ giáp thi giết chết những người mang y phục trắng trước hết. Những tư tế áo trắng không cần phải tự mình tác chiến, nên tự nhiên không cần phải mang áo giáp trụ. Khi bị những mũi nhọn đất công kích cơ bản liền bị đâm trúng, ngoại trừ chiêm khoa tư được các thần điện kỵ sĩ bảo hộ chặt chẽ, toàn bộ các tư tế áo trắng đều không thoát khỏi độc thủ của Hàn Thạc. Ác ma, nhất định cần phải loại trừ tên ác ma này. Chiêm khoa tư run run rẩy rẩy nắm chặt khải kỳ lục trước ngực, nhìn rõ từng tư tế áo trắng ào ào bị đâm chết, phẫn nộ quát lớn với Hàn Thạc xa xa: đây là bọn ngươi tự tìm đến. Ta từ trước đến giờ chưa chọc giận Quang Minh giáo hội các ngươi, là các ngươi tự mình truy đuổi ta không chịu buông tha. Hừ, từ nay về sau bất luận giáo đồ nào của Quang Minh giáo hội dám phạm đến bọn ta, thấy một tên ta sẽ giết một tên, ta không tin rằng sẽ không thể giết hết bọn ngươi. Hàn Thạc ngạo nghễ giữa không trung, nhìn về phía chiêm khoa tư run rẩy xa xa, lạnh lùng tàn khốc quát lên: bắn chết hắn cho ta, búa xỉu, trường mâu, lao đâu, nhanh lên. thủ lĩnh cường đạo pháp tư nhìn thấy những cường đạo thủ hạ bị biển lửa trùm kín, trong lòng đau khổ vô cùng gào xít. Chỉ còn hai cỗ nổ xa còn sót lại nhắm thẳng vào hỏa giáp thi ở trong biển lửa, ngoài ra còn có đủ loại binh khí sắc bén, tất cả đều tập trung phóng thẳng về phía nó. Bên trong biển lửa, hỏa giáp thi đang thúc động những bông hoa sen lửa, áo giáp hoa sen bao phủ thân thể vang lên những tiếng leng keng. Các loại vũ khí tên lửa bắn đến chạm vào thân thể hắn, cả những mũi tên sắc cùng với thanh đao bén còn chưa thực sự chạm vào người hắn đều bị lửa đốt cháy hết. Cuối cùng chẳng được đến người hắn nhưng uy lực đã giảm hẳn, những phần kim loại đã chảy dẻo rồi nên cũng khó có thể phát huy được sức mạnh sắc bén để xuyên thủng. Lại thêm hỏa giáp thi sau khi hình thành các yếu tố máu thịt đã kết cấu chặt chẽ, vì thế tuyệt đối không bị chút thương hại nào đáng kể. Bất quá, cho dù năm tuyệt chủng giáp thi chính là do trời đất thai nghén hình thành, sức mạnh trong cơ thể chúng cũng không phải vô cùng vô tận. Hệt như bất cứ sự vật nào cũng không thể có sức mạnh tuyệt đối vĩnh viễn không hết. Chán của hỏa giáp thi phát ra được khoảng chừng 20-30 đóa hoa sen lửa rồi, hỏa giáp thi cuối cùng cũng tỏ ra mệt mỏi, ra dấu hiệu cho Hàn Thạc. Hàn Thạc đủ sức cảm nhận rõ ràng ý niệm trong đầu hỏa giáp thi. Hỏa giáp thi còn chưa được thuần thục, hiện tại đã phát ra quá nhiều sức mạnh, tự nhiên hẳn phải có chút mệt mỏi. 20-30 đóa hoa sen lửa đó đi qua nơi nào liền phát ra những đốm lửa loạn xạ, các cường đạo cho dù chỉ dính một chút đốm lửa đều bất hạnh bị thiêu đến chết. Cứ như vậy chỉ trong một lát công phu, lại có hơn 300 thi thể cháy đen vĩnh viễn nằm lại nơi này. May mà hỏa giáp thi còn chưa thực sự nắm vững được sức mạnh của hỏa liên hoa mới ra như vậy, một khi hỏa giáp thi từ từ thành thục đủ sẽ càng điều khiển hỏa liên hoa ung dung hơn, sức mạnh sát thương hẳn còn đáng sợ hơn nữa. Mặt khác, ngũ tuyệt giáp thi mới vừa được luyện chế xong, mỗi giáp thi đều tự nhiên nắm vững một bộ phương pháp tu luyện, có thể nói là chúng vừa mới ra đời thật ra còn ở tình trạng yếu ớt nhất. Một khi bọn chúng dùng phương pháp tu luyện từ từ tiến hóa, thực lực bọn chúng cũng mạnh dần theo thời gian, việc sử dụng những thần thông thiên phú cũng càng ngày càng thuần thục khủng khiếp. Hàn Thạc không chút nghi ngờ sự tiến hóa của ngũ tuyệt giáp thi đến mức tối hậu, có thể nắm giữ được sức mạnh hủy trời diệt đất, huống chi chúng còn đủ để tạo thành đại trận, mà kim thủy giáp thi còn đang trong quá trình thai nghén. Một khi kim giáp thi là khó xuất hiện nhất đã hình thành, Hàn Thạc liền đủ sức thao luyện đại trận liền. Hỏa giáp thi đã đem toàn bộ sức mạnh sử dụng hết rồi, trở nên mệt mỏi, sau đó liền biến mất trong liệt hỏa tiến vào dị giới theo động tác múa khô lâu pháp tượng của Hàn Thạc. Từ lúc hỏa giáp thi biến mất, 20-30 đóa hoa sen lửa thiếu đi sức mạnh nguồn cội, liền giết chết thêm 50 cường đạo nữa rồi dần dần tan rã giữa không trung. Các tên cường đạo đang kêu gào khóc thảm né tránh, vừa thấy những đóa hoa sen lửa đoạt mệnh biến mất, đều thở ra một hơi, trong lòng ngầm oán thán thủ lĩnh của mình. Thế nào là không quá nguy hiểm đây, bố lôi đặc nhĩ thành vốn dĩ trước đó không chút phòng bị, đột nhiên lại trở thành một tòa thành ác ma đáng sợ vô cùng, bất cứ điều ly dị cổ quái nào đều có. Đến lúc này thủ lĩnh pháp tư của lục hỏa cường đạo dẫn theo 6.000 tên cường đạo đã tử trận quá nửa. Trong 3.200 cường đạo công thành chết đi một cách khó hiểu, có khoảng 1.000 tên thật sự thuộc lực lượng tinh nhuệ. Pháp tư nhìn thấy những thi thể trên mặt đất thật sự muốn khóc mà không ra nước mắt. Bố lôi đặc nhĩ thành đã lộ ra vẻ một tòa thành ác ma âm u, lại hệt như một cái máy giết người không mệt mỏi, không ngừng phô bày sự hung tàn bạo liệt của nó. Những tên cường đạo tinh nhuệ vất vả lên đến tường thành bố lôi đặc nhĩ, bị hai sinh vật bất tử kỳ dị đặc biệt công kích. Từng tên từ trên tường cao rơi xuống, căn bản đã chết trong khi rơi rồi. Đấy chính là nhờ công của tiểu khô lâu và một giáp thi ra tay. trước đây thủ lĩnh cường đạo Pháp tư tưởng rằng kẻ địch của vong linh Pháp sư là Hồng Đại Giáo chủ của Quang Minh Giáo hội đã xuất hiện, có thể khiến bọn chúng dễ dàng phá vỡ tuyến phòng thủ của Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành. Bây giờ lão thấy dưới ánh sáng thần thánh chiếu đến, Tiểu Khô Lâu và Mộc Giáp Thi dễ dàng giết chết từng tên thủ hạ vất vả leo lên tường thành, trong lòng liền chửi rủa đến 18 đời tổ tông của Chiêm Khoa Tư. Cái gì là ác mộng khắc chế của vong linh Pháp sư? Cái gì là sứ giả của Đại Lục Quang Minh? Toàn bộ đều là vô dụng. Hồng Y Đại Giáo chủ nắm giữ thần khí Khải Kỳ Lục, không ngờ ngay cả một Khô Lâu nhỏ bé cùng với mấy cương thi mà cũng không thể tịnh hóa được. Thật sự hại chết bọn ta rồi. Pháp Tư trong lòng thầm mắng không ngừng. Lại nhìn thấy những cường đạo bị vùng xương máu phủ qua thân thể liền phát nổ theo sự phe phẩy quạt máu của Hàn Thạc. Lại thấy đám Chiêm Khoa Tư mấy người của Quang Minh Giáo hội người ngựa liềng xiềng, âm thầm vội vã suy nghĩ đối sách. Đến lúc này, Pháp Tư cũng đã nhìn ra Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành gần như chỉ trông chờ vào một mình Hàn Thạc chống đỡ. Sau khi có quá nhiều huyên đệ đã chết lại chán nản bỏ đi, chuyện này truyền ra ngoài thì thanh danh Lục Hỏa Cường Đạo của Pháp Tư sẽ chìm sâu vạn trượng. Nhưng bây giờ không bỏ đi, ai biết được thành chủ đáng sợ của Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành còn bao nhiêu thủ đoạn phi thường nữa đây. Sâu thẳm trong lòng Pháp Tư bây giờ đúng là sợ hãi Hàn Thạc, ngấm ngầm tên đã mang tin tức đến cho mình cả trăm lần. Vèo vèo vèo, từng mũi tên lửa từ nổ xa từ xa xa bắn ra. Một luồng lửa sông tận trời từ chiến xa phun ra, bay lạc vào đoàn thần điện kỵ sĩ của Quang Minh Giáo hội, chớp mắt đã làm nổ tung ba thần điện kỵ sĩ cùng với chiến mã. Các binh sĩ mệt mỏi trên đầu tường Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành được nghỉ ngơi đã lâu, lúc này cũng dần dần khôi phục được sức lực, lại tiếp tục điều khiển những binh khí thủ thành phát ra những luồng lửa chói mắt. Rút lui cho ta. Pháp Tư vừa thấy luồng lửa xông đến tận trời của chiến xa phát ra, không một chút do dự, 100 vạn kim tệ dĩ nhiên có sức hấp dẫn, nhưng tình thế hiện tại hắn cũng không nhất định liều mạng để lấy. Chiến xa đã chiến đấu trở lại cho thấy binh sĩ trên tường thành lại có sức chiến đấu rồi. Nhớ lại sức sát thương đáng sợ của chiến xa và nổ xa lúc ban đầu, lại thấy còn không quá nửa thủ hạ, Pháp Tư đau khổ ra lệnh triệt thoái. Đám cường đạo đã sớm hồn phi phách tán, đang chờ đợi mệnh lệnh này của Pháp Tư. Vừa nghe thấy tiếng âm thanh rút lui, đám cường đạo cũng không dám ở nguyên chỗ cũ theo sau Pháp Tư bỏ chạy về phía xa. Quang Minh Giáo hội vô dụng. Các ngươi mà là sứ giả của Quang Minh thần cái gì, ngay cả mấy sinh vật hắc ám mà cũng không tình hóa nổi, ta thật sự cảm thấy nhục cho các ngươi, phì. Pháp Tư chạy qua khỏi bọn người Chiêm Khoa Tư rồi, liền dừng ngựa lại, khuôn mặt đầy phẫn nộ trừng mắt Chiêm Khoa Tư ở giữa đám thần điện kỵ sĩ, phun ra một lèo cùng với một cuộc đàm để phát tiết sự giận dữ trong lòng rồi mới bỏ đi. Ngay ban đầu Pháp Tư bị Hàn Thạc đùa giỡn, sau lại thấy người của Quang Minh Giáo hội xuất hiện, ánh sáng thần thánh chiếu đến các thi thể liền tình hóa được. Pháp Tư đã tưởng rằng thấy ánh sáng chiến thắng. Ai ngờ sức tình hóa của ánh sáng thần thánh lại không đủ mạnh mẽ, lại thêm xuất hiện mấy sinh vật bất tử, không ngờ tạo nên thương hại quá lớn cho bọn chúng. Pháp Tư cho rằng bản thân bị Chiêm Khoa Tư đùa thêm lần nữa, nghẹn ngào trong lòng có thể tưởng tượng được. Nếu Pháp Tư không nghĩ đến sức ảnh hưởng của Quang Minh Giáo hội trên đại lục, không nghĩ đến đoàn thần điện kỵ sĩ là lực lượng chủ bài số 1 của Quang Minh Giáo hội, với bản tính hung tàn, Pháp Tư nhất định sẽ hung hăng thống lĩnh thủ hạ xông lên che tất cả giáo đồ vô năng của Quang Minh Giáo hội này thành từng mảnh nhỏ. Bắn cho ta, nhắm thẳng vào những người mang y phục trắng đó. Hàn Thạc lơ lửng giữa không trung thu lại tấm quạt đầm đìa máu tươi, sau đó quát lớn ra lệnh cho những binh sĩ trên tường thành xa xa. Những binh sĩ vừa khôi phục được sức mạnh, nghe thấy lệnh của Hàn Thạc, liền xoay chiến xa nổ xa nhắm thẳng vào Quang Minh Giáo hội, hỏa lực còn lại không nhiều bắn về phía Quang Minh Giáo hội, khiến cho thần điện kỵ sĩ của Quang Minh giáo hội người ngựa nghiêng ngả, ngay cả Chiêm Khoa Tư còn thiếu chút nữa đã bị đạn pháo nổ trúng. Giáo chủ, ngài thấy tình hình thế nào? Một thần điện kỵ sĩ trên ngực có đeo thập tự giá vừa liều mạng bảo vệ Chiêm Khoa Tư, vừa lên tiếng xin ý kiến như muốn nói lại thôi. Hồng Y đại giáo chủ Chiêm Khoa Tư vừa mới bị pháp tư lăng nhục trước khi bỏ đi, vẻ mặt già nua tỏ ra khó coi, loạng choạng né tránh một trái tạc đạn pháo kích, rồi mới nhắm mắt thấp giọng ra lệnh. Lại thất bại nữa rồi, xem ra ta phải tự mình đi gặp giáo hoàng. Đi thôi, lập tức rời khỏi nơi đây. Mệnh lệnh của Chiêm Khoa Tư vừa mới phát ra, thần điện kỵ sĩ đó liền vung tay múa kiếm chỉ về phía sau. Lần này các thần điện kỵ sĩ đột nhiên xông đến, đem 37 cổ thi thể chết trận đặt lên chiến mã, dần dần bỏ đi xa giữa khói thuốc súng cuồn cuộn trên chiến trường, không hề lưu lại bất cứ vật dụng của người chết nào. Đi rồi, bọn họ đều rút lui rồi. Một tên binh sĩ kiệt sức nhìn những địch nhân dần dần biến mất, nở nụ cười thật lòng hơi khó coi. Một số binh sĩ còn miễn cưỡng đủ sức đứng thẳng, nhìn thấy Hàn Thạc xa xa ngạo nghễ giữa không trung hệt như ma thần. Bọn họ cảm thấy chỉ cần vị thành chủ này còn sống, từ nay về sau Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành cũng sẽ không bị bất cứ người nào công phá nữa. Hàn Thạc lợi dụng âm ma chăm chú theo dõi địch nhân đã bỏ đi một lúc, biết chắc bọn họ thật sự đã rút lui, liền đưa mắt nhìn những thi thể rải rác khắp mặt đất rộng lớn trước thành Bố Lôi Đặc Nhĩ quát lớn. Những binh sĩ còn có sức, phải phòng thủ nơi đây thật tốt cho ta, không được buông lỏng một chút nào. Những người này đúng là mệt không chịu nổi rồi. Hàn Thạc còn nghe thấy có tiếng nổ vang vọng điếc tai từ hướng hai tổng thành còn lại truyền đến, liền hiểu rõ ít ra còn hai hướng chưa kết thúc chiến đấu. Bất quá, những binh sĩ ở trên chiến trường thảm liệt nhất này đã sớm không còn sức tiến đến nơi đâu. Hàn Thạc cũng hiểu rõ bọn họ đã sử dụng hết sức lực, vì thế dự tính tự mình qua đó. Những người dân Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành trong lúc lo lắng nghe thấy tiếng hoan hô yếu ớt từ các binh sĩ phía Hàn Thạc. Những người dân này sợ phải trả giá tiêu diệt toàn thành, vì thế một mực chú ý đến bất cứ biến hóa nào ở hướng này, thậm chí còn có một số người lớn mật leo lên tường thành, nhìn thấy toàn bộ quá trình chiến đấu. Vì thế, khi thần điện kỵ sĩ và bọn pháp tư vừa mới thoái lui, những người dân ở khu vực này liền cất tiếng hoan hô. Những người dân vốn lòng ngập đầy sự sợ hãi, nội tâm liền xuất hiện một cảm giác hạnh phúc hưng phấn mãnh liệt, có thể giữ lại được tính mạng từ trong nguy cơ bị tiêu diệt hết khiến bọn họ cảm thấy hạnh phúc phi thường. Đã nhiều năm nay, các thành chủ Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành đều bỏ chạy trước hết. Cuối cùng khi Hàn Thạc đến sau đã phá vỡ những điều này, cơ hồ với sức lực một mình ngăn được cơn sóng dữ. Hàn Thạc đã lợi dụng những lực lượng thần kỳ để mạnh mẽ bảo vệ cả vùng rộng lớn thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Thắng lợi đến tuy đầy gian khổ khó khăn, nhưng thành quả lại vô cùng ngọt ngào. Cho đến bây giờ bọn họ chỉ như kéo dài chút hơi tàn, đến thời khắc thắng lợi này đã cảm thấy hưng phấn vô cùng, bởi vì bọn họ là người chứng kiến mọi thứ. Những người dân phía Hàn Thạc cất tiếng hoan hô rồi, người dân ở ba hướng còn lại cũng dần dần tươi cười, thậm chí phía cổng thành do Phạt Khắc Lan phòng thủ, một số người dân còn chủ động gia nhập cuộc tranh đấu chống với ngoại địch. Những người dân này không biết sử dụng vũ khí thủ thành, nhưng có thể hợp lực di chuyển những khối đá to lớn đặt lên trên máy bắn đá, rồi tự mình nhìn thấy máy bắn đá bắn những khối đá mình đặt vào rơi xuống đám cường đạo tạo thành sức sát thương đáng sợ. Bên phía Phạt Khắc Lan, khi đã hết những tảng đá chuẩn bị trước, những người dân tự mình xung phong đem những đồ gia dụng như bàn ghế ở những phòng gần đó để đặt lên máy bắn đá phóng đi, tất cả tạo nên đả kích khó quên cho những tên xâm lược đang cố gắng xâm phạm. Địch Khắc, Thiết Tư Đặc và Phú Tân An ba người thủ giữ tổng thành này đối mặt với đoàn cường đạo Phi Long. Cổng thành này có 2 khẩu ma tinh pháo, 4 cỗ chiến xa, 7 cỗ nổ xa, 6 dàn máy bắn đá, còn có 1.000 binh sĩ tinh nhuệ. Bọn ba người địch khắc chưa từng có kinh nghiệm chỉ huy đại quân, cho nên được phạt khắc lan bố trí 1.000 quân quan thiện nghệ phòng thủ thành. Chính vì lo lắng phía bọn họ không chịu đựng được, mấy người Hàn Thạc mới đem lượng lớn hỏa lực bố trí bên này. Thủ lĩnh Á Phi của Phi Long Cường Đạo vốn là một tên tiểu nhân âm hiểm lại có tâm cơ tàn độc. Từ khi bắt đầu hắn đã có ý khác. Khi Pháp Tư phóng tín hiệu bắn lên không rồi, Á Phi tuyệt đối không lập tức phát động xung phong liều chết tiến đánh cổng thành này, mà chờ đợi thêm một lúc, mãi đến khi cả ba hướng đều truyền tín hiệu tấn công, Á Phi mới phát động mệnh lệnh. Từ những tin tức hồi đáp lại, Á Phi đã có phần hơi kinh sợ không dám đánh mạnh. Hắn khiến thủ hạ phân chia tín hiệu thành ba màu đỏ, xanh lam, vàng, trong đó màu vàng báo hiệu tấn công vô cùng thuận lợi, màu xanh lam cho thấy tấn công hơi khó khăn, màu đỏ cho thấy mũi tấn công phía đó gặp phải đả kích chí mạng. Tín hiệu hồi đáp từ ba phương, trong đó từ phía Hàn Thạc và Phạt Khắc Lan đều là tín hiệu màu đỏ, cho thấy từ lúc ban đầu hai mũi công thành này liền gặp phải phản kích chí mạng. Do bởi áp dụng đối sách dụ địch vào sâu, Đa Khắc Tư bình tâm chủ khí sử dụng hỏa lực ban đầu tuyệt đối không mãnh liệt, vì thế Cường Đạo Phi Long được phân công quan sát bên này chỉ phát tín hiệu màu xanh lam. Tín hiệu hai đỏ một xanh lam thật sự không lạc quan chút nào. Á Phi dự tính bảo toàn thực lực nên để một ít thủ hạ cường đạo bên ngoài tiến hành công kích cổng thành do địch khắc và thiết tư đặc phòng giữ. Bọn thiết tư đặc từ trước đến giờ chưa từng đối mặt với loại chiến trận như vậy, vừa thấy đám cường đạo Á Phi xông đến, lập tức ra lệnh dùng hỏa lực pháo kích mãnh liệt. Do mấy người Hàn Thạc lo lắng bọn họ không giữ được, nên hỏa lực phía này lại mãnh liệt nhất. Khi hai khẩu ma tinh pháo cùng với chiến xa đồng loạt phun ra những luồng lửa, lại thêm mấy cỗ nổ xa và máy bắn đá có lực sát thương đáng sợ cũng khai hỏa, vài trăm cường đạo cấp thấp do Á Phi phái đánh chỉ chớp mắt đã chết hơn phân nửa. Á Phi giật nảy mình lập tức truyền mệnh lệnh quan sát, trong lòng cũng đã sợ hãi chết khiếp. Đợi đến lúc dù địch đã vào trong rồi, phía Đa Khắc Tư hỏa lực đột nhiên bộc phát, lập tức khu vực gần nhất đã chịu lực sát thương đáng sợ. Vài trăm tên cường đạo đến được chân tường thành chỉ chớp mắt đã bị hỏa pháo phủ kín. Tên cường đạo vốn phát ra tín hiệu màu xanh lam, vừa thấy hỏa pháo bên này đang bất động đột nhiên trở nên mãnh liệt, trong lòng kinh hoàng vội vàng phát liên tục hai tín hiệu màu đỏ. Á Phi vốn đã có chút lo lắng trong lòng, vừa thấy phía trước đó phát tín hiệu xanh lam đột nhiên xuất hiện liên tục hai tín hiệu màu đỏ, lập tức hạ lệnh thối lui cả trăm thước, không cho phép bất cứ người nào tiếp tục tiến công. Mãi cho đến lúc Pháp Tư rút lui, Á Phi đều không hề phát động một binh một tốt, chỉ cưỡi chiến mã chừng mắt địch nhân trên tường thành xa xa, phảng phất như đang dùng khí thế áp đảo đối phương, chuẩn bị đợi cho những đoàn cường đạo khác tiến công bố lôi đặc nhĩ thành đạt được chút tiện nghi, rồi mới ra tay hạ thủ những tên hỗn đản trên tường thành đó. Khi tin tức thất bại phía Pháp Tư do thủ hạ truyền đến trước một bước, Á Phi trong lòng sợ chiến đấu hiểu rõ lần này nhất định không có chút lợi ích nào, lập tức không nói thêm một lời mà truyền lệnh rút lui. Một đoàn cường đạo hùng dũng xông đến, nhanh chóng lùi lại xa xa lưu lại vài trăm thi thể. Hai người Thiết Tư Đặc và Phú Tân An lần đầu trải qua chiến trận như vậy, nhìn thấy Á Phi oán hận vô cùng bỏ đi, gật gù đắc ý nói: xem ra phía ta quả nhiên lợi hại, chẳng lẽ chỉ đối địch xa xa, chúng ta chỉ bằng vào khí thế trực tiếp dọa bọn chúng phát sợ chăng? Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 335, thu hoạch thành quả thắng lợi, thu hoạch thành quả thắng lợi. Hàn Thạc lo lắng nhất là cổng thành do Thiết Tư Đặc và địch khắc phụ trách. Khi hắn vội vàng đi đến nơi này, lại phát hiện binh sĩ trên tường thành vẫn bình an, dấu vết chiến đấu trên tường thành cũng không quá thảm liệt, chỉ có 200 thi thể cường đạo, cho thấy phía này cường đạo tổn thất cũng không lớn. Không việc gì phải không? Hàn Thạc như một luồng sáng hạ xuống, liếc nhìn mấy người Thiết Tư Đặc đang dương dương tự đắc, thở phào. Đại nhân, chúng ta không sao cả. Cái đám cường đạo bé gan đó chỉ xung phong lên một lần, sau đó chỉ đứng xa xa dòm lại, vừa rồi đột nhiên rút lui. Thiết Tư Đặc ung dung thoải mái mỉm cười chỉ về phía Á Phi rút đi nói với Hàn Thạc. Liếc nhìn xa xa, Hàn Thạc gật gù nói: không việc gì là tốt rồi, các ngươi lưu lại 300 người phòng thủ tổng thành này, còn lại tất cả qua chi viện cho tổng thành phía Đa Khắc Tư. Được, chúng ta lập tức xuất phát. Hai người Địch Khắc và Thiết Tư Đặc đồng thanh lên tiếng, hơi hăm hở chỉ huy các binh sĩ chưa hề động thủ, khiến bọn chúng nhanh chóng xuống khỏi tường thành đến chi viện cho hai phía còn lại. Âm âm, đùng đùng. Những âm thanh điếc tai vang động trời đất từ hai phía tường thành còn lại truyền đến. Hàn Thạc trực tiếp bay thẳng về phía Phạt Khắc Lan trấn thủ. Đa Khắc Tư là một kỳ tài quân sự, lần bắt cóc thương nhân trước cho thấy trí tuệ phi phàm, sau đó cũng biểu hiện kiệt xuất trong lần quét sạch cường đạo sau đó. Hàn Thạc tin chắc phía hắn cũng không có vấn đề quá lớn. Ngược lại, Phạt Khắc Lan vốn xuất thân là một kỵ sĩ, tuy bản thân thực lực cao hơn một chút, bất quá có lẽ do xuất thân là kỵ sĩ mới bị một số giáo điều ức thúc, trên chiến trường bố cục không đủ linh hoạt biến chuyển. Hàn Thạc lo hắn sẽ bị hại. Khi Hàn Thạc đến được tường thành do Phạt Khắc Lan trấn thủ, thấy phía trước đầy những thi thể cường đạo, lại nhìn thấy trên tường thành có gần 100 binh sĩ bị tên bắn xuyên qua người, lập tức hiểu rằng nơi đây nhất định xảy ra chiến trận thảm liệt phi thường. Phạt Khắc Lan đối mặt chính là chiến phủ cường đạo, thủ lĩnh Bái Nạp Mỗ của chiến phủ cường đạo hệt như một tòa tháp sắt, căn bản không thiện nghệ tác chiến như pháp tư hay âm mưu dù kế nhiều như A Phi. Người này trong đầu lại bị 100 vạn kim tệ che mờ lý trí, chỉ một lòng hạ lệnh cho thủ hạ hùng dũng tiến công. Trên tường thành Phạt Khắc Lan liều mạng chống cự tiến công của chiến phủ cường đạo, hai bên rơi vào tình trạng chiến đấu tiêu hao tàn khốc, tử thương khủng khiếp, nhưng tên Man Di Bái Nạp Mỗ phảng phất như không biết thối lui, liều mạng giống lên lệnh cho thủ hạ tiến công lên tường thành. Binh sĩ phía Phạt Khắc Lan đã chết hơn cả 100 người, còn bị thương nặng nhẹ đến hơn 400, những binh sĩ còn lại cũng không đủ sức lực. Lúc quan trọng này, nếu như không có những người dân thành Bố Lôi Đặc Nhĩ gia nhập tuyến phòng ngự chống cường đạo, sợ rằng phía Phạt Khắc Lan thật sự rơi vào nguy hiểm vô cùng. Khi Hàn Thạc đến kịp nơi này rồi, cuộc chiến đã đến hồi gay cấn căng thẳng cuối cùng, có vài chục tên cường đạo hung ác xông lên được tường thành chiến đấu chống lại các binh sĩ. Các binh sĩ đã tiêu hao nhanh chóng khí lực, liều mạng phát ra chút khí lực cuối cùng đâm chém. Một số dân thành đối mặt với uy hiếp của cường đạo, không ngờ cũng không chút sợ chết, gia nhập vào phòng tuyến chống cự. Mạnh ai nấy cầm lao trường mâu, điên cuồng hung hãn đâm chém một số cường đạo đang hung mãnh bò lên. Hàn Thạc hệt như một tia chớp bắn đến trên tường thành, mau chóng thổi lên một cơn gió tử vong, miệng quát lên một tràng âm thanh sắc bén như muốn đoạt lòng người. Hàn Thạc liền một mình xông vào giữa vài chục tên cường đạo, hai tay như những binh khí sắc bén không gì đỡ nổi. Cánh tay cứ xuyên thấu qua thân thể của từng tên cường đạo một, không chút mất nhiều thời gian, vài chục tên cường đạo đều bị vỡ toác bụng ngực chết giữa đương trường. Vài chục tên cường đạo điên cuồng công kích binh sĩ chết rồi. Không còn Hồng Y Đại Giáo Chủ của Quang Minh Giáo Hội ở nơi này nên không cách nào ngăn cản được. Hàn Thạc cầm Khô Lâu Pháp Trưởng trong tay đóng vai một vong linh pháp sư, miệng hắn lại ngâm lên những âm thanh rườm rà, đoàn quân bất tử đáng sợ dần dần ngập đầy dưới chân tường thành. Kỵ sĩ tà ác to lớn múa lên cây cốt thứ, vài tên cường đạo liền bị cốt thứ sắc bén tử khí bao bọc mơ hồ quét qua máu thịt, từng đội thạch tượng vừa hệt như quả đen rú lên sông qua, chụp lấy những cường đạo trên chiến mã bay lên chưa thả rơi xuống thì đã bị thạch tượng vừa dùng móng vuốt cắt thành từng khối thịt. Lúc này những ao axit đã bao trùm lấy đám cường đạo. Những tiếng kêu gào thê thảm đáng sợ mãi không dừng, từng đám cường đạo bị những ao axit này ăn mòn biến thành những bộ xương trắng hếu. Hàn Thạc vừa xuất hiện, liền triệt để xoay chuyển cục diện. Hắn hệt như một ác ma, mỗi lần múa khô lâu pháp trưởng lên liền có vô số ma pháp nguyên tố nhộn nhạo hiện ra, hoặc biến thành quân đoàn bất tử, hoặc trở nên những ao axit có lực sát thương kinh người, cứ thỉnh thoảng lại có vài thi thể nổ tung, chiến phủ cường đạo càng lúc càng thương vong lớn. Nhìn thấy sự xuất hiện của Hàn Thạc khiến cho chiến trường trở nên đảo ngược tình thế, của lính bái nạp mố của chiến phủ đoàn gầm thét không ngừng, không tự lượng sức của mình lại úc chiến mã xông thẳng đến Hàn Thạc. Còn chưa đến trước mặt Hàn Thạc, khô lâu pháp trưởng của hắn hơi hơi nhoáng lên, một vòng sóng ma pháp mạnh mẽ truyền đến, từng loạt cốt mâu như những cây lao phá không phóng đến, dày đặc hệt như mưa to đột nhiên trùm xuống. Không có chút may mắn nào, tất cả những chỗ không được áo giáp bảo hộ của bái nạp mố và ngay cả chiến mã của hắn đều bị cốt mâu xuyên qua, trong đó có hai cốt mâu trực tiếp xuyên qua mắt của bái nạp mố. Hắn liền chết tại chỗ, không kịp kêu rên lên một tiếng. Thủ lĩnh chết rồi. Sự xông đến của Hàn Thạc tạo nên nỗi khiếp sợ kinh khủng cho đám cường đạo. Đám cường đạo vốn đã hoảng sợ trong lòng, khi phát hiện bái nạp mỗ đã chết thảm đột nhiên kêu lên những tiếng hoảng hốt. Hệt như đã có lý do bỏ chạy, những chiến phủ cường đạo còn sống sót không dám lưu lại chút nào, quên hết mọi thứ bỏ chạy khỏi chỗ này. Trong đó có một tên cường đạo gan to mật lớn, giả vờ đi đỡ lấy thi thể bái nạp mỗ, không ngờ âm thầm trộm lấy không gian giới chỉ trên tay bái nạp mỗ. Hàn Thạc còn đang vui mừng mới giết chết được người, nhìn lướt qua tình hình liền phát hiện tung tích của cường đạo đó, bật cười nhẹ rồi hệt như ruột mi từ trên tường thành nhẹ nhàng bay đến, âm thầm lặng lẽ tiến gần đến tên cường đạo đang vui như điên chạy thục mạng nói. Có đôi lúc của cải người chết sẽ khiến mình cũng khó bảo tồn được tính mạng. Tên cường đạo đã cởi không gian giới chỉ của thủ lĩnh. Vừa nghe thấy âm thanh từ sau lưng vang lên, còn cho là đồng bọn tham lam sự thu hoạch của hắn, ánh mắt lộ hung quang, xoay tay nện xuống đầu kẻ đó một búa. Ngón tay trỏ phải của Hàn Thạc búng ra, một tiếng đương, do đầu búa vỡ tan phát ra, tên cường đạo này đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn không thể địch nổi dũng mãnh truyền vào trong tay, toàn thân không kìm được loạng choạng thối lui. Xoay hẳn người lại, hắn mới nhìn rõ người sau lưng mình thật ra là ai. Rốt cuộc cũng không dám xính cường, tên cường đạo lộn nhào né tránh. Đáng tiếc Hàn Thạc bay lượn trước mặt hệt như ruột mi, tên cường đạo này rõ ràng không có một chút cơ hội chạy thoát. Ung dung phá nát thân thể tên cường đạo từ sau lưng, Hàn Thạc đưa tay thu lấy không gian giới chỉ của bái nạp mỗ, bật một tràng cười dài rồi bay về lại bên cạnh Phát Ác Lan. Lại có thêm một phần thu hoạch bất ngờ. Hàn Thạc cười nói với Phạt Khắc Lan đang thở hổn hển. Hàn Thạc nếu đã xuất hiện nơi đây, Phạt Khắc Lan hiểu rõ nguy cơ bên hắn, nhưng đã được giải trừ, hiểu rõ thực lực kinh người của vị thành chủ này. Sự xuất hiện của Hàn Thạc cũng khiến Phạt Khắc Lan biết là chiến tranh nơi đây khẳng định sẽ lập tức kết thúc. Sự thật chứng minh phán đoán của hắn quả nhiên không sai. Bái nạp mố vừa chết, đám cường đạo không dám lưu lại ở nơi đây. Nhất là khi quân đoàn bất tử lại có lực sát thương đáng sợ xuất hiện, các cường đạo còn lại hệt như thủy triều tuôn chạy khỏi tường thành, lưu lại trên ngàn thi thể. Ở phương hướng cổng thành còn lại, tiếng gầm của ma tinh pháo cũng dần dần biến mất. Không nghe thấy tiếng pháo gầm, Hàn Thạc cũng biết rõ phía Đa Khắc Tư hẳn cũng đã đính hồi kết thúc. Lần đầu tiên bố lôi đặc nhĩ thành đối mặt với khảo nghiệm cực lớn, cuối cùng mọi người hợp lực đã đứng vững được. Những người dân thường tham chiến trên cổng thành này, sau khi thấy được thực lực đáng sợ của Hàn Thạc rồi, từng người kính sợ nhìn hắn. Khi tên cường đạo cuối cùng đã biến mất ở xa xa, ánh mắt kính sợ dần dần trở thành tin phục. Những tiếng hoan hô ầm ầm đột nhiên vang lên khắp cả tường thành. Hôm nay tất cả những người dân tham chiến ở đây đều được thưởng 5 kim tệ. Phạt Khắc Lan, ngươi phụ trách phân phát đi. Nhìn những người dân còn sống sót, Hàn Thạc mỉm cười dặn dò Phạt Khắc Lan. Hàn Thạc vừa phát ra lời đó, những người dân trong thành đang hoan hô càng hưng phấn kịch liệt la vang trời. Ánh mắt từng người càng thêm nóng bỏng nhìn Hàn Thạc. Bọn họ cảm giác vị thành chủ thời điểm này thật quá vĩ đại. Thành chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không xử tệ đối với những người dân đã hỗ trợ chúng ta. Phạt Khắc Lan cung kính đáp lại. Hắn liếc nhìn ra những thi thể cường đạo lưu lại bên ngoài thành, trong lòng tự nói vũ khí và áo giáp của những tên cường đạo này hẳn giá trị kim tệ không ít. Hơn nữa biết đâu trong túi bọn cường đạo cũng nhất định sẽ có một ít kim tệ nữa chăng? Ừ, đám cường đạo đã thật sự bỏ đi rồi. Ngươi phụ trách dọn dẹp chiến trường cho sạch sẽ, ta đi qua phía Đa Khắc Tư xem tình hình bên đó thế nào. Hàn Thạc sẵn dò mấy câu, rồi hóa thành một luồng cầu vồng vạch ngang trời, bay thẳng về phía cổng thành Đa Khắc Tư đang trấn thủ. Lửa đạn dần dần lặng đi, Hàn Thạc nhìn thấy khói thuốc súng cuồn cuộn từ xa, còn có khói thuốc súng ở sau lưng bọn cường đạo xa xa. Thi thể ngập đầy mặt đất, cả vùng đất rộng rãi cũng có tình trạng thảm liệt hệt như hai vùng chiến trường vừa rồi. Đa Khắc Tư trấn thủ cổng thành này đúng là không làm cho Hàn Thạc thất vọng. Đến bên cạnh Đa Khắc Tư trên tường thành, Hàn Thạc phát hiện Đa Khắc Tư đang kiểm điểm thương vong binh sĩ. Liếc ngang qua một cái, hắn phát hiện có vài chục thi thể binh sĩ được đặt chỉnh tề tại một khu vực nhất định. Đa Khắc Tư thống lĩnh những binh sĩ còn lại đứng trước những thi thể binh sĩ, nghiêm trang mặc niệm hành lễ. Hàn Thạc đến bên cạnh Đa Khắc Tư tuyệt đối không mở miệng nói điều gì. Đối diện với một số binh sĩ đã chết trận khi tuổi còn trẻ, trên thân mình đều có cắm đầy những tên lửa. Còn có người bị những ngọn búa bén phóng đến chém chết, có người cả tứ chi đều không còn hoàn chỉnh, trước khi chết hẳn phải trải qua một lúc rất đau khổ rồi mới ra đi. Một bầu không khí trầm buồn nặng nề phát ra từ mấy người Đa Khắc Tư đang trang trọng hành lễ. Hàn Thạc cũng dùng hình thức như Đa Khắc Tư để thể hiện quân lễ biểu đạt sự tôn kính với những người đã chết. Qua một lúc sau Đa Khắc Tư mới mở miệng. Chiến tranh chắc chắn phải có thương vong, điều này không ai có thể thay đổi được. Ta chỉ có thể làm sao cho người chúng ta giảm bớt thương vong, tận sức khiến cho càng nhiều kẻ địch phải chịu sự đau khổ này. Hàn Thạc gật gật đầu đồng ý nói. Không sai, có đôi khi tàn nhẫn với kẻ địch chính là nhân từ đối với mình. Ta thấy trang bị của binh sĩ chúng ta còn cần phải nâng cao hơn, gia cố thêm áo giáp và vũ khí sẽ khiến cho binh sĩ có khả năng sống sót nhiều hơn. Đại nhân, ba mặt còn lại tình huống như thế nào? Đa Khắc Tư hít vào một hơi thật sâu, rồi mới rời mắt khỏi các thân thể binh sĩ đã chết, dò hỏi Hàn Thạc. Trừ phía bọn địch khắc ra, các phương còn lại cũng không khác với phía ngươi nhiều lắm, bất quá chúng ta đều trụ được. Hàn Thạc lộ nét cười hân hoan đáp lời Đa Khắc Tư. Gật gật đầu, Đa Khắc Tư thở phào đáp. Thế là tốt rồi. Rầm rập, rầm rập. Đến lúc này, mấy người địch khắc Thiết Tư Đặc mới phóng tới kịp. Bọn họ phát hiện Hàn Thạc đã đứng ở đó rồi. Liền biết được chiến đấu hẳn cũng đã kết thúc. Hoàng hôn bất chi bất giác đã trùm xuống, một dáng mây rực đỏ to lớn phản chiếu ánh nắng chiều cuối cùng. Dưới ánh nắng phản chiếu từ đám mây, cả mặt đất cuồn cuộn khói thuốc súng hệt như được nhuộm lên một màu đỏ máu, khiến cho cả vùng chiến trường hệt như địa ngục tại nhân gian thêm vài phần mỹ lệ đẹp đẽ. Từng đàn quả đen kêu la bay đến. Nhờ khả năng ngửi được mùi vị thi thể, bọn chúng phóng thẳng đến thân thể các cường đạo trên mặt đất, tận tình ngoạm lấy những khối thịt tuyệt vời, phát ra những âm thanh khiến người ta chán ghét. Dưới ánh nắng chiều hoàng hôn, những đám quả đen kìm kịp ngày càng nhiều, những tiếng kêu thê lương tựa hồ đang mô tả một chiến trường mắt nhìn không chịu nổi. kết thúc rồi, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Hàn Thạc lẩm nhẩm tự nói đại khái mấy câu, rồi quay về phủ thành chủ. Trong 3 ngày kế tiếp, bên ngoài thành Bố Lôi Đặc Nhĩ khói thuốc súng vẫn còn cuồn cuộn. Một số dân thành ở gần sát với cổng thành đều mãnh liệt ngửi thấy mùi vị thi thể bị đốt cháy. Tổng cộng 1.500.000 cường đạo đột kích, cuối cùng lưu lại 8.000 thi thể, còn có áo giáp vũ khí giá trị 40.000.000 kim tệ, bao gồm cả 20.000.000 kim tệ là những thứ linh tinh, ngoài ra còn có 30.000.000 kim tệ trong không gian giới chỉ của thủ lĩnh chính phủ cường đạo. Thương thay cho 4 nhóm cường đạo tham lam kim tệ xông đến, không những không lấy được một đồng của Bố Lôi Đặc Nhĩ thành, ngược lại còn đúng như lời Hàn Thạc đã đem tặng không ít kim tệ. Trận chiến này binh sĩ Bố Lôi Đặc Nhĩ thành tổn thất 327 người, 769 người trọng thương, những người còn sống căn bản đều bị thương ít nhiều. Toàn bộ ma tinh quáng thạch sử dụng cho ma tinh pháo đều dùng hết. Lần này thuốc nổ và hơn vạn địa tinh tạc đạn các thương nhân vận chuyển đến đây cơ hồ đều dùng hết, vài chục thùng dầu hỏa cũng không còn một giọt. Đá lớn dành cho máy bắn đá càng sạch trơn. Những tên cường đạo xông lên được trên tường thành, liều lĩnh phá hư hai chiến xa, bốn nỗ xa và thêm một máy bắn đá cồng kềnh. Ma tinh pháo bởi vì chế tạo từ kim loại ma pháp, đám cường đạo lại biết giá trị ma tinh pháo rất lớn, vì thế sáu khẩu ma tinh pháo đều không bị gì. Qua cuộc chiến này rồi, Hàn Thạc cuối cùng đã thu được sự tôn kính của dân thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, những dân thành tuổi trẻ có nhiệt tình tham gia quân đội hơn bao giờ hết. Uy thế như thần ma của Hàn Thạc truyền tụng khắp cả thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, chỉ trong thời gian 3 ngày, những người dân vốn đầy hoài nghi Hàn Thạc đã thần thánh hóa hắn. Đối với những thanh niên, Hàn Thạc trở thành một truyền thuyết thần thoại vĩnh viễn không gì so sánh được. Những phụ nữ thiếu nữ hơi có chút nhan sắc trong 3 ngày gần nhất đều ra sức trang điểm lộng lẫy, mượn cớ đến quanh cổng phủ thành chủ, những đôi mắt quyến rũ xinh đẹp nhìn khắp xung quanh, không biết trong lòng đang thăm dò điều gì. Những binh sĩ trước đây bị những người dân trong thành Bố Lôi Đặc Nhĩ khinh bỉ nhất, cũng nghiễm nhiên trở thành quyền thế uy vũ. Một số người dân cảm thấy hưng phấn giới thiệu những nữ nhân xinh đẹp của mình cho những binh sĩ áo giáp sáng choang này. Chỉ trong một đêm cả thành Bố Lôi Đặc Nhĩ đã có những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở thông đạo nối với cổng thành Hải Lam, Hàn Thạc cùng với đoàn người kiệt khắc Thiết Tư Đặc đang hội đàm hữu hảo với đám thương nhân do Phú Tân An cầm đầu. Những thương nhân dám đến Bố Lôi Đặc Nhĩ thành, từng người đều là những thương nhân chân chính dám mạo hiểm để phát tài. Trải qua trận chiến sứ thành Bố Lôi Đặc Nhĩ này, bọn họ có nhận thức mới mẻ với Bố Lôi Đặc Nhĩ thành. Lần này những khí tài công thành do các thương nhân áp tải đến đã bị tiêu hao kinh khiếp không còn gì. Uy hiếp của bảy đại tông quốc lại đang còn hơn nữa. Khi những thi thể bên ngoài thành đã được dọn dẹp sạch, đường đi được tu sửa sơ bộ, Hàn Thạc liền lập tức không đợi thêm nữa dùng nhiều kim tệ để thu mua nhiều vật tư, mà những khí tài chiến tranh vô số, còn cần thêm nhiều lương thực và vật dụng hàng ngày. Chỉ cần có tiền các thương nhân sẽ vĩnh viễn không nghỉ ngơi. Khi những túi tiền nặng trịch đã được giao vào tay bọn họ, các thương nhân liền có được tín nhiệm của Bố Lôi Đặc Nhĩ thành và Hàn Thạc. Liền vội vã ra đi thi hành phận sự. Trong đó, mấy người Phú Tân An còn được Hàn Thạc giao cho một phong thư. Trong phong thư Hàn Thạc nêu rõ một số tài liệu đặc thù, lại thêm mấy câu nói mờ tạo cho Phỉ Bích thêm sự ngọt ngào ôn nhu. Kiệt khắc, ngươi thật sự quyết định lưu lại đây. Phú Tân An nhìn người cháu trai bà con xa, hỏi lại thêm lần nữa. Tiểu Kiệt khắc mập gật gật đầu, tỏ vẻ kiên định ngoài dự đoán của mọi người đáp lại. Đúng thế, ta nghĩ thành này càng cần có ta, hơn nữa Bố Lai An còn giao chức vụ quan tài vụ cho ta nữa. Ông Phú Tân An cứ yên tâm, ta sẽ chiếu cố Kiệt khắc, tiểu tử này đã kiên trì như vậy, hãy để hắn lưu lại thử xem sao. Hàn Thạc cười cười nói với Phú Tân An. Hai ngày trước khi Hàn Thạc tìm thấy Kiệt khắc, hắn còn núp trong phòng ối mửa như đinh không ngừng. Thấy hết từ đầu đến cuối cuộc chiến giữ thành khiến sở thích ăn thịt của Kiệt Khắc giảm hẳn, liên tiếp mấy ngày thường hay bị ói mửa không ngừng. Khi Hàn Thạc cho là Kiệt Khắc trải qua một trường chiến đấu thảm liệt như vậy sẽ bỏ đi khỏi nơi này, ai ngờ tên này không ngờ còn có nghị lực kinh người, kiên trì muốn lưu lại ở đây. Từ Phú Tân ăn, Hàn Thạc biết được tiểu tử béo Kiệt Khắc này được thiên phú về việc tài vụ và quản lý kim tệ. Được mấy tiên sinh nhiều kinh nghiệm ở Bố Tư Đặc Thương Hội chỉ giáo, Kiệt Khắc biểu hiện năng lực quản lý tiền bạc khiến Phỉ Bích phải động lòng. Phỉ Bích chiếu cố Kiệt Khắc ngoại trừ quan hệ giữa nàng và Hàn Thạc ra còn bởi vì biểu hiện về phương diện này của hắn. Hàn Thạc nắm vững tình huống này, thấy Kiệt Khắc kiên trì muốn lưu lại Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành, không hề tiếp tục khuyên bảo hắn. Mà đứng trước mặt mấy người Phạt Khắc Lan, Đa Khắc Tư trực tiếp giao cho Kiệt Khắc chức vụ quan tài vụ quản lý tất cả tiền tài, bao gồm cả 40 vạn kim tệ của Hải Luân Đế Na, lại lấy được từ Đồ La Đạt. Toàn bộ kim tệ có được từ trước tới giờ đều giao vào trong tay Kiệt Khắc, tùy hắn quản lý số lượng tiền tài giá trị to lớn này. Đổi lại là một người khác nào đó, Hàn Thạc đều không dám đưa số lượng kim to lớn này cho quản lý, chỉ có Kiệt Khắc, người bạn chơi đùa từ lúc còn nhỏ đến lớn ở Ba Bỉ Luân Ma Vũ học viên, Hàn Thạc mới thật sự yên tâm. Hàn Thạc mới thật sự là chủ nhân của Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành. Toàn bộ điều động nhân sự trong khu vực này hắn không cần phải có ý kiến, người khác đều có thể quyết định. Mấy người Phạt Khắc Lan, Địch Khắc không hề can thiệp chút nào hay là quan tâm đến quyền lợi. Kiệt Khắc nắm trong tay tiền tài nhiều như vậy, mất một thời gian dài yên lặng trong hưng phấn và sợ hãi to lớn, mãi đến khi Hàn Thạc lựa lời ngon ngọt an ủi hắn khá lâu, hắn mới dần dần thích ứng với vị trí quan tài vụ. Những lời Phú Tân An nói với Hàn Thạc quả nhiên chính xác. Số lượng tiền tài lớn như vậy lọt vào tay Kiệt Khắc rồi, hắn ban đầu khiếp sợ sau đó liền thích ứng. Hắn không ngờ đã bắt đầu sắp xếp phân chia kim tệ thật sự gọn gàng rành mạch, mỗi một chuyện đều bắt đầu ghi chép tỏ tường, khiến cho Hàn Thạc thật sự phải nhìn hắn với ánh mắt khác xưa. Mấy người Phạt Khắc Lan ban đầu còn có lòng không tín nhiệm Kiệt Khắc, từ lúc lính vân lương từ tay Kiệt Khắc rồi. Nghe hắn nói rõ ràng giá trị của từng món áo giáp vũ khí, liền hơi kinh ngạc. Khi Kiệt Khắc chủ động liên hệ với mấy thương nhân, hỗ trợ Phạt Khắc Lan Đa Khắc Tư mua được một số khí tài chiến tranh khan hiếm, hơn nữa giá trị mua được còn thấp hơn không ít so với những gì Phạt Khắc Lan Đa Khắc Tư từng nghĩ, hai người dần dần yên tâm. Chỉ trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi, Kiệt Khắc lu bu công việc cho thấy hắn là người thích ứng làm quan tài vụ có đầu óc. Kiệt Khắc trẻ tuổi cũng đã dần dần được mấy người Phạt Khắc Lan chấp nhận. Mấy người bọn họ trong lòng cũng có suy nghĩ quan tài vụ nhỏ tuổi có lẽ cũng không phải là một chuyện gì xấu lắm. Thế được rồi, các vị bảo trọng. Phú Tân An nhìn hai khuôn mặt trẻ tuổi, phảng phất nhìn thấy Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành trong tay bọn họ đầy chí tiến thủ. Từ phương đông hỗn loạn này vươn cao lên vũ đài rực rỡ. Sau khi mấy người Hàn Thạc tiễn biệt rồi, các người thương nhân được Thiết Tư Đặc Thống lính hộ vệ đưa đến Hải Lam Thành dần dần khuất khỏi tầm mắt của Hàn Thạc. Hàn Thạc biết được, lần kế tiếp bọn họ lại đến, Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành nhất định thăng thêm phần cường thịnh. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 336. Sơn Nhân Thủ Lĩnh. Sơn Nhân Thủ Lĩnh. Ngày hôm nay Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành trời trong nắng ấm, bốn cổng thành đã được sửa chữa nghiêm chỉnh sạch sẽ, ngoại trừ mặt đất gồ ghề lồi lõm trước cổng thành nhất thời không cách gì khôi phục nguyên trạng. Những nơi khác đã không còn thấy được dấu hiệu của cảnh tượng đáng sợ mấy ngày trước. Dưới ánh nắng mặt trời ấm áp soi rọi, năm sơn nhân thủ lĩnh khu vực chung quanh Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành dẫn theo một số huynh đệ đến thành. Chuyện kinh động núi non mấy ngày trước ở Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành đã sao truyền rõ ràng khắp phương viên vài chục dặm. Những sơn nhân thủ lĩnh đến đây, từ những dấu vết trước cổng thành có thể tưởng tượng sự thảm khốc của cuộc chiến. Thông qua tin tức từ địch khắc cũng là sơn nhân, mấy người liền hiểu rõ tình huống mấy ngày trước, thêm lòng kính sợ thành chủ trẻ tuổi mới nhậm chức của Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành. Trong đó, Phúc Tạp Lâm của Tháp Lý Sơn đã sớm được thấy uy thế mạnh mẽ của Hàn Thạc. Lúc này đây chưa hề gặp nhau đã sớm làm một việc tốt cho Hàn Thạc. Nếu không ngày đó Phạt Khắc Lan cũng không thể dễ dàng vận chuyển về một lượng lớn khí tài công thành rồi. Còn bốn sơn nhân thủ lĩnh còn lại đều chân chất được địch khắc đưa vào trong phủ thành tủ. Trên đường đi, sự đổi mới toàn diện bề ngoài Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành đã tạo ấn tượng cho bọn họ. Những khẩu ma tinh pháo cùng chiến xa và khí tài khí thế kinh người trải qua khói thuốc chiến trường phảng phất càng thêm mấy phần dữ tợn. Những binh sĩ đón tiếp bọn họ trên đường đi có lẽ là những binh sĩ của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ trước đây, nhưng khí thế những binh sĩ này lại khiến bọn họ cảm thấy khác lạ. Những binh sĩ này đã sống sót qua được cuộc chiến thảm khốc, cũng không còn vẻ yếu nhược hèn nhát trước đây, áo giáp trên người chiếu sáng rực rỡ, từng người thần tình lạnh lùng bình tĩnh, mơ hồ có một loại sát khí sát phạt. Đây có phải là những thành vệ quân ngày trước mang áo giáp tả tơi, chạy còn nhanh hơn những người dân phải không? Vài thủ lĩnh phảng phất thấy sự đổi mới của những binh sĩ này trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Đợi đến lúc đứng trước cửa lớn của phủ thành chủ, mấy sơn nhân thủ lĩnh nhìn thấy một số dân thành khuôn mặt tươi cười, chủ động dọn dẹp sạch sẽ đường xung quanh, còn có một số phụ nữ hơi có chút nhan sắc, thẹn thùng tập trung ở trước phủ thành chủ, nhỏ giọng cười nói bàn luận điều gì đó. Các sơn nhân thủ lĩnh đều cảm thấy cả Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành không có một chỗ nào giống như ngày trước nữa. Thành chủ đại nhân không phải là người dễ trêu vào, chát khắc ngươi không được nói năng lung tung, lỡ đắc tội với thành chủ đại nhân là không tốt được đâu. Địch khắc khá quen thuộc với mấy sơn nhân thủ lĩnh, biết chát khắc là người thô lỗ bất ẩn nhất, trên đường không ngừng dặn dò hắn. Địch khắc ngươi bây giờ nói nhảm càng ngày càng nhiều đó, ta nhớ ngươi trước đây không phải là ít lời vô cùng mà, vì sao bây giờ lại trở nên như thế vậy? Chát khắc là một đại hán thấp lùn tráng kiện, không biết có phải do nguyên nhân thường ngày khai thác quặng không, hắn lại có nước da đen nhẻm hệt như than vậy. Địch khắc biểu ca thành chủ này lợi hại như lời huyên nói hay là huyên cố ý khoa trương lên vậy? Một nữ sơn nhân thủ lĩnh tên gọi Địch Lì Á kế thừa chức thủ lĩnh Lăng La Sơn của cha mình lên tiếng. Địch Lì Á có nét mũi cao điển hình của người miền núi, còn có cặp đùi thon dài xinh đẹp phi thường, người cao khoảng 1 thước 7 3, khá cao so với phụ nữ thông thường. Địch Lì Á có tướng mạo và thân hình trông rất động lòng, nước da trắng như bột mì đầy vẻ khỏe mạnh lộng lẫy, cặp mắt đầy giá tính lại có vẻ hiếu kỳ của một thiếu nữ nhỏ tuổi. Thân thể với những chỗ lồi lõm được áo giáp che phủ đơn giản ở vùng ngực bụng quan trọng, bất quá cánh tay và cặp đùi đều lộ trần, ở tất chân trái còn dắt một thanh truy thủ giá trị không nhỏ, rõ ràng rất có hứng thú. Chát khắc bên cạnh cùng với thủ lĩnh khẳng đặc ít tuổi hơn một chút, khi nghe những lời này của Địch Lì Á rồi đều lộ vẻ mong chờ, xem ra rất hứng thú với Địch Lì Á. Ở một nơi ít có phụ nữ xinh đẹp như Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành, Địch Lì Á trở thành tâm điểm của khá nhiều nam nhân. Bất quá Địch Lì Á bản thân là một cao cấp kiếm sĩ, trong tay lại có đại quyền khai thác Lăng La Sơn, không phải bất cứ người nào cũng có tư cách giành giật được. Địch Lì Á có tính cách thẳng thắn của người phụ nữ miền núi. Cô ta hệt như một bông hoa hồng có gai, trở thành điểm chú ý của nam nhân địa phương. Liền ra thích lợi dụng bản tính ngạo nhân của mình, đùa cợt với những nam nhân có biểu hiện dục vọng mạnh mẽ với nàng. Nhưng từ trước đến nay không hề có một nam nhân nào chiếm được nhan sắc, cũng chưa từng có một nam nhân nào đủ khả năng chiếm được chút tiện nghi với nàng. Địch Khắc có chút quan hệ bà con xa với Địch Lệ Á, chỉ biết cười khổ cảnh cáo cô biểu muội xa đang như con mèo hoang nhỏ này. Ngươi yên phận một chút cho ta, nếu không ngươi trở thành trò đùa trước mặt thành chủ, ông ấy không phải là người ngươi đủ sức đối phó đâu. Hừ, bất quá cũng là một người trẻ tuổi mà thôi, có gì đặc biệt hơn người đâu. Địch Lệ Á bĩu môi khẽ hừ một tiếng, cất tiếng nói như vậy với Địch Khắc, mà ngược lại càng thêm hứng thú với Hàn Thạc. Được, được rồi, đi nhanh lên một chút đi, không nên để thành chủ đại nhân phải chờ đợi lâu. A Mạn Đức, người Sơn Nhân thủ lĩnh lớn tuổi nhất, đột nhiên mở miệng quát nhẹ một câu. Trong năm Sơn Nhân thủ lĩnh, A Đức Mạn là người có uy tín nhất, cùng bối phận với cha của Địch Lệ Á Chát Khắc và Khẳng Đặc, thường xuyên cùng nhau phối hợp năm Sơn Nhân thủ lĩnh để chống lại tập kích của cường đạo, bình thường vẫn hay liên hệ. Khi bọn họ ở cùng với nhau, A Đức Mạn thường dùng thân phận trưởng bối bọn họ để chỉ đạo một số chuyện này kia. Sau khi A Đức Mạn nói rồi, không ai nói thêm câu nào, chỉ có Địch Khắc nhỏ giọng giới thiệu một số sự tình của Hàn Thạc cho mấy người, nhất là về tính cách của Hàn Thạc. Địch Khắc càng giới thiệu kỹ càng, nói rõ chuyện Hàn Thạc vừa đến Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành, liền tự tay giết chết một tên binh sĩ dám phản bác hắn. Trước đây, mấy người Sơn Nhân thủ lĩnh từ những tin tức của Địch Khắc cho biết, đã hiểu rõ thành chủ mới nhậm chức không dễ trêu vào. Đợi đến lúc Địch Khắc miêu tả qua tác phong tàn nhẫn của Hàn Thạc, mấy người càng thêm thắc thỏm trong lòng. Địch Lệ Á trong lòng càng thêm đầy hiếu kỳ về hắn. Người này mọi người tốt nhất không nên trêu chọc vào, ta không cần biết các vị làm như thế nào. Dù sao Tháp Lý Sơn chúng ta nhất định có quan hệ tốt với ông ấy, không có ý đồ gây khó khăn cùng ông ta. Phúc Tạp Lâm bản thân đã có kinh nghiệm cùng Hàn Thạc tiêu diệt Đồ La Đạt trong chiến đấu, đã sớm dự tính có quan hệ hữu hảo với hắn, nếu không lần này cũng không chủ động xuống núi cứu phạt Khắc Lan để làm cho Hàn Thạc một việc tốt. Trong cả năm người Sơn Nhân thủ lĩnh, Phúc Tạp Lâm là bướng bỉnh nhất. Phúc Tạp Lâm đã nhiều năm rất ít chịu thần phục người. Bây giờ Phúc Tạp Lâm còn chưa nhìn thấy Hàn Thạc liền tỏ rõ thái độ, lập tức khiến cho những người còn lại trong lòng thêm mấy phần kính sợ. Một lát sau, đi qua một thềm đá rộng rãi, Địch Khắc dẫn năm Sơn Nhân thủ lĩnh cuối cùng cũng đến địa điểm tổ chức yến tiệc trong phủ thành chủ. Lần trước chiêu mộ được một số đầu bếp nấu nướng đều được Hàn Thạc giữ lại trong phủ thành chủ, lại mở yến tiệc tại phòng khách thương nhân Đa Khắc Tư, Phạt Khắc Lan, Thiết Tư Đặc Kiệt Khắc, mấy người đã sớm chầu trực ở đó đợi năm người miền núi đi đến. Xin giới thiệu một lượt cho mọi người, đây là năm đồng bào của tôi, đều là thủ lĩnh năm núi lặng ở quanh Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành. Địch Khắc chỉ qua năm người miền núi rồi y giới thiệu mấy người Đa Khắc Tư. Sau khi Địch Khắc giới thiệu hai bên rồi, Phúc Tạp Lâm lần trước đã giúp Phạt Khắc Lan chống lại cường đạo, bật cười ha hả với Phạt Khắc Lan, rồi hai bên ôm nhau đầy hào khí. Lớn tiếng nói: Phạt Khắc Lan huyên đệ thật anh dũng, ta ở Tháp Lý Sơn đã nghe qua biểu hiện thần kỳ của huyên đệ. Thân là một kỵ sĩ chính quy, Phạt Khắc Lan nho nhã lễ độ hơi hơi mỉm cười với Phúc Tạp Lâm, cất giọng đầy nhiệt tình: Huyên đệ đã khoa trương quá rồi. Hoan nghênh huyên đệ đến nơi đây. Ô, thành chủ đại nhân của các vị đâu? Chát Khắc liếc ngang liếc dọc mấy lần, còn đang chờ đợi Địch Khắc giới thiệu thành chủ trẻ tuổi thần kỳ, lại phát hiện Địch Khắc tuyệt không làm như cầu mong của hắn, trong lòng nhìn không được cất tiếng hỏi han. Đa Khắc Tư lạnh nhạt trừng mắt với Chát Khắc, âm thanh có phần âm trầm quát nhỏ: Thành chủ đại nhân của các vị, ý của ngươi cho là các ngươi không thuộc khu vực quản lý của thành chủ đại nhân chăng? Tuy không có thực lực cao cường, nhưng Đa Khắc Tư lại trải qua rất nhiều lần sát phạt, khí thế không thể coi thường được. Tiếng quát của hắn có sự âm lạnh như một bảo kiếm sắc bén quét qua. Chát Khắc, ngươi câm miệng cho ta. Từ ngày Đa Khắc Tư được Hàn Thạc mang về, qua mấy cuộc đại chiến, Đa Khắc Tư bộc lộ tài năng liền trở thành đối tượng được nhiều binh sĩ tin phục, dần dần hắn có sức uy hiếp vượt qua cả Phạt Khắc Lan. Địch Khắc hiểu rõ người này trong lòng đối với Hàn Thạc hơi có phần vô lý, vội vàng quát mắng Trát Khắc. Những sơn nhân thủ lĩnh chung quanh Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành đã nhiều năm, từ trước đến giờ chưa khi nào thật sự để mắt đến những thành chủ đó. Trong lúc nói chuyện bình thường tự nhiên không có một chút tôn kính, tập quán này của Trát Khắc nhất thời khó thay đổi, lập tức chọc giận Đa Khắc Tư. Đa Khắc Tư thân hình cao một thước chín, đứng ở nơi đó hệt như một thanh kiếm bén ra khỏi vỏ, bất cứ người nào đều không thể xem thường hắn. Đáng tiếc khuôn mặt kiên nghị của hắn lại có vẻ lạnh lùng xa cách, không thể dễ dàng tiếp cận được. Xin lỗi, do bởi những thành chủ trước đây đều không có năng lực nhu nhược, vì thế nói năng của bọn ta không đủ tôn kính. Trát Khắc này cũng trong nhất thời không thay đổi được. Ta nghĩ hắn không hề có ý muốn mạo phạm đến thành chủ đại nhân, hy vọng ngươi không để ý đến được chăng? A Đức Mạn lớn tuổi vội vàng lên tiếng hóa giải, ngầm ra hiệu cho Trát Khắc, đưa mắt cho hắn mấy lần. Địch Khắc cùng Phúc Tạp Lâm cũng đồng thời nháy mắt ra hiệu rõ ràng cho Trát Khắc, có ý bảo Trát Khắc nhanh chóng tỏ rõ thái độ, tránh chọc giận Đa Khắc Tư. Trát Khắc lỗ mãng cũng không phải là người ngu xuẩn, ba người đưa mắt cho hắn rồi trong lòng còn có chút ấm ức, cuối cùng cúi đầu nhỏ giọng nói một câu: xin lỗi. Đa Khắc Tư liếc Trát Khắc một cái, hừ lạnh một tiếng rồi không nói thêm điều nào, bưng chén rượu tìm Kiệt Khắc thảo luận muốn thêm nhiều khí tài chiến tranh, không tiếp tục truy cứu ý tứ vô lễ của Trát Khắc. Phạt Khắc Lan thành chủ đại nhân đâu rồi? Địch Khắc thấy người khó xử nhất Đa Khắc Tư đã đi xa, ngầm thở phào, lúc đó mới quay lại Phạt Khắc Lan đang cười nói với Phúc Tạp Lâm hỏi han: ô, thành chủ đại nhân nói khó mà được những người khách đến đây, nói muốn tự mình chuẩn bị một ít thức ăn thịnh soạn cho bọn họ, để bọn ta ở đây chờ đợi các vị. Phạt Khắc Lan cười ha hả giải thích, nói rồi hai mắt nhìn chằm chằm Địch Lị A một lúc, không che giấu được sự hứng thú với cô nàng. Lại một tên xú nam nhân hiếu sắc. Địch Lị A cong miệng hơi có phần kiêu ngạo, trừng mắt với Phạt Khắc Lan liền quay đầu đi chỗ khác, trong lòng ngầm phán đoán như vậy về gã. Địch Lị A đưa mắt rời khỏi Phạt Khắc Lan, liền có chút hứng thú nhìn theo Đa Khắc Tư lạnh nhạt vừa từ bên này rời đi, phảng phất phát hiện khuôn mặt hắn tựa hồ vĩnh viễn bất cận nhân tình lại có một chút ý tứ, xem ra Địch Lị A đối với những nam nhân không để ý đến mình lại càng để mắt đến. Kỳ sĩ ăn nói ngọt ngào Phạt Khắc Lan cùng với Thiết Tư Đặc hài hước, hai người cùng với Địch Khắc tiếp chuyện với năm sơn nhân thủ lĩnh. Cả năm sơn nhân thủ lĩnh trong lòng có phần kính sợ thành chủ, cũng không người nào dám có cử chỉ lời nói bất cẩn, vừa nhấm từng ngụm rượu trong ly, vừa thu lượm thêm tin tức từ miệng của hai người Phạt Khắc Lan và Thiết Tư Đặc. Hai người khẳng đặc có tuổi không lớn như Địch Khắc, càng thêm hiếu kỳ phi thường đối với lời giao truyền bên ngoài về chuyện Hàn Thạc bắt sống đại công tước Hải Luân Đế Na của Hy Luân Công Quốc. Thiết Tư Đặc, Địch Khắc bản tính không tốt, không chút cố kỵ đến hình tượng anh hùng của Hàn Thạc, nhỏ giọng cười sâm đem những lời giải thích bọn họ cho là đúng thuật qua một lượt cho hai người Địch Khắc, khẳng đặc. Địch Lị A vốn ở cách bốn người không xa, trong lòng lại rất hiếu kỳ. Khi nghe những tên xấu bụng cười thật là dâm đãng, Địch Lị A vô tình chú ý nghe được một số chuyện vốn không nên nghe, nhìn không được mặt đỏ hồng nhỏ giọng: phì, một cái, rùa nhỏ. Thật không tưởng tượng được thành chủ này không ngờ lại hoang dâm như vậy. Hừ, xem ra hắn còn có phần hiếu sắc ác tâm hơn những nam nhân của Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành. Ha ha, thành chủ đại nhân thật là không vừa. Về phương diện này, những nam nhân xấu xa dường như đều không thấy việc mạnh tay với một người nữ nổi danh ngoan độc là một chuyện xấu xa hèn hạ, phảng phất còn có phần vinh quang một chút. Sau khi hai người Thiết Tư Đặc và Địch Khắc thuật qua một lượt, hai sơn nhân thủ lĩnh trẻ tuổi đều lộ vẻ kính phục. Loại kính phục này so với việc nghe thấy Hàn Thạc giết bao nhiêu cường đạo còn có phần mạnh hơn. Điều này khiến cho Địch Lị A nghe lén bên cạnh cho ngay cả bốn người Địch Khắc, khẳng đặc cũng đáng khinh như nhau, trong lòng ngầm rủa một lũ nam nhân không có gì là tốt đẹp.